Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh Đột Truyện Chợ Tình. Quay trở lại với chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Ngọc Thơ, bộ truyện với tựa đề Rước Vợ. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ông Trần Chung có một bà vợ xinh đẹp, nhưng cưới nhau mãi gần 10 năm trời vẫn không thể sinh cho ông một muộn con trai để nối dõi. Thế nên dù gia đình ông có thể nói là giàu sang và có quyền lực nhất trong làng, thì đối với ông Chung, hằng đêm nằm bên cạnh người vợ xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng vì nghĩ đến con nối dõi mà lòng ông vẫn cứ trăn trở mãi không yên. Vợ của ông Chung là bà Lệ Hoa. Bà đẹp lắm, lại khôn khéo bội phần. Từ việc trong nhà ra đến ngoài ngõ, bà đều xử lý khéo léo và gọn gàng, cũng như luôn hòa đồng, gần gũi với người dân. Thế nên ai ai cũng quý bà, dù cho đối với quyền thế của ông Trần, cũng như chuyện đối xử hà khắc với dân chúng quanh đây về việc nợ lúa hàng năm, thì trong lòng người dân, họ vẫn luôn tôn quý bà Lệ Hoa rất nhiều. Sau nhiều đêm suy nghĩ về chuyện con nối dõi, thì nay ông Chung cũng quyết tâm nói chuyện rõ ràng với vợ của mình. Ông ngồi trước chiếc bàn tròn màu hổ phách, nhìn bà Lệ Hoa đang cầm kim theo chiếc khăn nhỏ. Tự nhiên ông không đành lòng nói, vì đối với ông, từ ngày trước bà về, bà Lệ Hoa luôn làm tròn trách nhiệm làm vợ, không chê vào đâu được. Nếu chỉ vì chuyện không có con mà ông nỡ hắt hủi bà, thì quả thật không công bằng cho bà lắm. Cũng bởi vì như thế, nên nhiều năm qua, mặc cho ông bà anh chị lần lượt mất đi, khi chưa thấy mặt cháu, thì đối với ông Chung, tình cảm của ông vẫn chỉ một mực chung thủy với bà. Thế nhưng bây giờ, nhìn lại ông cũng đã đến tuổi ngũ tuần. Nếu ông không quyết định, thì tài sản này sẽ để lại cho ai? Thế nên sau một lúc đắn đo, cuối cùng ông đành lên tiếng. Bà Hoa đang chú tâm, cẩn thận theo từng mũi chỉ. Nghe ông gọi, bà liền ngước lên, dịu dàng trả lời. Em nghe, ông gọi em có việc gì ạ? Ông Chung nan phân, nhìn người trước mặt, cố nén tiếng thở dài và nói. Tôi muốn có con. Bà Hoa nghe vậy, sắc mặt đang tươi, chợt rũ xuống. Hai mắt bà đang nhìn ông, liền căng mọng nước, chợt chờ tuôn ra. Nhưng giọng bà vẫn rất nhẹ nhàng hỏi lại ông. Ông cũng biết là em không sinh được con kia mà. Ông Chung gật đầu. Tôi biết, nên tôi muốn bà tìm người về đây giúp tôi sinh con. Nói xong, ông liền quay đi, giờ tránh ánh mắt tội nghiệp của bà Hoa. Với tay rút điếu thuốc lào, ông mồi lửa rồi đưa lên miệng, bập mấy phát, sau đó phả ra từng làn khói trắng mờ ảo bay khắp cả căn phòng. Mắt bà Hoa lần lượt nhòe đi vì đau lòng. Chiếc khăn trên tay bà rơi xuống, bà nhìn ông biết ông muốn nói gì. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng hôm nay nghe tận tay chính miệng ông nói, trái tim bà như vỡ tan thành từng mảnh vụn. Bà nhớ lại ngày đầu bà với ông yêu nhau và cưới, ông đã hứa hẹn sẽ cho bà một danh phận đàng hoàng, sẽ yêu thương bà cho đến cuối cuộc đời. Ngoài bà ra, ông sẽ chẳng yêu thương một ai nữa cả. Ấy thế mà thời gian trôi qua lặng lẽ, cứ nghĩ nửa đời sống cùng nhau rồi ông sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Thế nhưng bà sai rồi. Thời gian, chính thời gian sẽ thay đổi tất cả, kể cả lòng người. Gạt nước mắt rơi trên mặt, bà cố nén đau thương rồi vẫn bình thản trả lời với ông. Em hiểu rồi, ông yên tâm, sẽ nhanh chóng có tin vui thôi. Ông Chung ngoài mặt lạnh lùng, nhưng đâu ai hiểu, lòng ông cũng đang như tơ rối. Nhất là khi ông đối diện với giọt nước mắt bà rơi xuống, tim ông cũng đau thắt, không nói nên lời. Nhưng cũng vì cái gia sản này, ông đành giả vờ lơ bà Hoa đi, rồi nhìn bà tỏ ý hài lòng. Cảm ơn bà, Tìm càng sớm càng tốt bà nhé. Vậy là sau nhiều ngày suy tính đắn đo, cả những hờn ghen lâu ngày giờ đây đùng đùng bộc phát, thì bà Hoa cũng đành nén lòng nói với chồng mình rằng bà đã chọn được một người xứng đáng với ông. Đó là Quỳnh Hoa, cô gái xinh đẹp, dịu dàng giống như bà, con của người nông dân nghèo vừa mất được 2 năm ở làng bên cạnh. Sau khi bà Lệ Hoa cho ông xem hình Quỳnh Hoa, nét xinh xắn, dịu dàng bỗng chốc khiến trái tim khô hạn của ông Chung dần dần sống lại như thời trai trẻ. Cứ ôm hình cô gái này cả một ngày, si mê bất chấp đến mức ông phải nhanh chóng sai người tra cứu sổ sách coi nhà Quỳnh Hoa này có nợ nần gì với gia đình ông hay không. Nếu có nợ, ông sẽ cưới cô trừ nợ. Còn nếu không có nợ, thì ông cũng sẽ ép hôn để lập tức đưa cô về với ông cho thỏa mãn cơn dục vọng đang bùng cháy trong lòng. Và may thay, sau khi tìm hiểu về Quỳnh Hoa, ông Chung cũng được phen cười như được mùa khi nghe người báo gia đình Quỳnh Hoa còn thiếu ông 2 mùa lúa, chưa trả được hạt gạo nào, vì ba mẹ cô gái ấy bị bạo bệnh đột ngột qua đời. Dưới cô còn có một đứa em gái song sinh đang phải nghỉ học vì gia đình khó khăn. Thế nên chuyện ông cưới Quỳnh Hoa lại càng dễ dàng hơn đối với một người không thiếu gì ngoài tiền như ông đây. Quỳnh Hoa xinh đẹp, dịu dàng như một bông hoa vừa mới chớm nở. Nước da trắng ngần, cùng dốc dáng thon thả, mái tóc dài đen huyền, càng tô lên vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của cô. Nhưng mà vốn xinh đẹp là thế, nhưng Quỳnh Hoa lại trót sinh vào một gia đình nghèo khó nhất làng. Dưới cô còn có một đứa em gái song sinh với cô là Quỳnh Giao. Quỳnh Giao cũng xinh đẹp, không kém gì Quỳnh Hoa. Nhưng nếu như Quỳnh Hoa xinh đẹp, hiền lành, vốn tính cam chịu, thì Quỳnh Giao lại có cá tính hơn, nhất là đối với những người cố ý chọc ghẹo chị em cô là chẳng nể nang chút nào cả. Vốn dĩ, cuộc sống hai chị em nghèo khó là thế, nhưng gia đình cô vẫn luôn hạnh phúc. Hai cô con gái được cha mẹ yêu thương nhất mực, nhưng cuối cùng, sau một trận dịch bệnh hoành hành, cha mẹ hai cô cũng bỏ hai cô mà ra đi mãi mãi. Cha mẹ mất, Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao rơi vào cảnh khó khăn vô cùng. Từ hai cô gái ngây thơ, chỉ việc ăn rồi học, thì đây Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao phải ngậm ngùi từ bỏ việc học để dấn thân vào việc đồng áng mà nuôi thân. Hôm nay đang ở ngoài đồng gặt lúa, thì anh Hùng, cạnh nhà Quỳnh Giao, tất tả chạy đến. Anh bước xuống ruộng, đi nhanh tới chỗ Quỳnh Hoa. Cái nóng như thiêu đốt, mồ hôi trên mặt chảy dài thế này mà anh Hùng vẫn không chịu lao đi, mà liền gấp gáp thông báo cho Quỳnh Hoa một tin. Hoa ơi, Hoa ơi! Quỳnh Hoa đang lồm khồm gặt lúa, nghe có tiếng gọi mình, cô lập tức ngước mặt lên. Nhìn thấy Hùng dù đang mệt, cô vẫn nở nụ cười trả lời. Anh Hùng gọi em ạ. Hùng gật đầu, đôi mắt nhìn Hoa đầy thương cảm. Em về nhà đi, bên nhà ông Chung đang cho người sang tìm em kìa. Quỳnh Hoa nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu. Ơ, họ tìm em, có chuyện gì sao anh? Em về đi rồi rõ. Hoa nghe anh Hùng nói như vậy, cũng vội vàng cầm cái liềm lên, rồi tất tả chạy vội về nhà. Ngó thấy nhiều người đang đứng, lại có một bà cô mập mạp trắng trẻo đang đứng chửi giọng với em gái mình. Tâm trạng Quỳnh Hoa phút chốc thấy bất an. Các người về đi, về mà nói với ông Chung, chị tôi sẽ không bao giờ chịu làm vợ ông ta đâu. Trâu già, răng đã rụng mà còn muốn gặm cỏ non hả? Quỳnh Giao đang chổng tay trả treo lại với bà ta với cái giọng lánh lảnh, nhưng bà ấy vẫn không hề khó chịu, lại cứ cười cười nói. Cô không chịu, nhưng biết đâu chị cô lại đồng ý thì sao? Vậy làm vợ ông Chung đó là phước ba đời nhà cô đó. Bao nhiêu người ở ngoài kia muốn còn không được kia kìa. Vậy đứa nào muốn thì bà cứ tới mà hỏi cưới về cho ông ta, mừng chi tới nhà tôi rồi nói dông dỏng nói dài. Chị tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Không đồng ý, thế thì cô và chị cô chuẩn bị trả nợ cho ông Chung đi. 2 năm qua cha mẹ cô mượn nợ nhà ông Chung là 50 đồng bạc chẳng. Có giấy tờ hẳn hoi đây, e rằng có bán hết cái nhà này cũng không đủ trả nợ cho người ta đâu. Chi bằng lấy ông ấy còn được thêm tiền của bạn. Bà Quỳnh Dao cầm giấy nợ đã bạc màu, nhìn dấu chân tay bên dưới của mẹ mà lòng đau như cắt, nhưng cũng không khỏi hoang mang vì số nợ quá lớn này. Cứ như thế, cô không nói ra gì cả, chỉ bóp chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bà mập đó không nói nên lời. Từ ngoài cổng, Quỳnh Hoa đã nghe tất thảy mọi chuyện. Cô cũng không khỏi lo lắng vì món nợ của gia đình. Thế nên Quỳnh Hoa trầm tĩnh hơn em gái. Cứ như thế, cô hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực để lấy lại tinh thần, rồi đi dội vào nhà. Chị! Dao cất tiếng gọi. Nhưng Quỳnh Hoa chỉ mỉm cười trấn an em gái mình, rồi nhìn sang người đàn bà đó. Cô nói, thế tôi về làm vợ ông ấy, thì ông ấy sẽ xóa nợ cho gia đình tôi, có đúng hay không? Bà ta nhìn thấy Quỳnh Hoa, nét đẹp dịu dàng và duyên dáng, lại thêm giọng nói mềm mỏng, khiến bà nãy giờ đang bực tức trong lòng vì tranh cãi với Quỳnh Dao, giờ đây tâm trạng cũng cởi mở hơn. Bà ta gật đầu, lại nói thêm vào cố tình lấy lòng Quỳnh Hoa. Đúng, đúng. Chẳng những cô về làm vợ ông Chung, cô sẽ được xóa nợ, mà ông Chung còn cho cô một mớ tiền nữa để cô tu sửa lại nhà, còn lo cho em cô ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn. Cô suy nghĩ kỹ đi, cơ hội hiếm có đó. Quỳnh Hoa nghe bà ta nói như vậy, dù trong lòng cô chẳng muốn chút nào, vì cô biết ông Chung đã già, lại có vợ cả. Cô về đó chỉ mang danh là vợ lẽ của ông. Nhưng mà khi nhìn lại ngôi nhà của mình, nhìn lại đứa em gái cùng tuổi vẫn đang gian dở việc học, Quỳnh Hoa lại có thêm động lực mà đồng ý. Nếu hy sinh đời cô để đổi lại được nhiều lợi ích thì cô đồng ý cũng đáng mà thôi. Chị hai, không được, em không đồng ý cho chị làm lẽ nhà người ta đâu. Bất quá cứ kêu ông ta tới đây mà lấy mạng luôn hai chị em mình là được. Quỳnh Hoa thấy em gái mình, một trận cảm xúc đau lòng dâng lên. Thật sự cô cũng đau muốn, nhưng cha mẹ đã mất, chỉ còn hai chị em nương náu nhau qua ngày. Giờ đây lại có cơ hội tốt để giúp Quỳnh Dao ăn học để đổi đời, thì sao Quỳnh Hoa lại bỏ qua cho được? Nắm lấy tay em gái, Quỳnh Hoa rừng rừng nói, em đừng lo cho chị, xem ra chị mà về đó có khi còn tốt em ạ. Quỳnh Dao nhìn chị lắc đầu, cô thật sự không cam tâm. Em không muốn chị rời xa em. Em không muốn chị làm vợ cái ông già đó. Chị nghĩ lại đi chị. Mặt cho Quỳnh Dao can ngăn, rồi nhìn đám người nhà ông Chung đang đứng đợi câu trả lời của cô đến mức mất cả kiên nhẫn. Nên cuối cùng, Quỳnh Hoa chỉ đành ôm lấy em gái, cố trấn an Quỳnh Dao lại cho em gái mình đừng lớn tiếng nữa. Sau đó Quỳnh Hoa quay sang nhìn người đàn bà đối diện của mình. Cô nói, bà về báo lại với ông Chung rằng tôi đồng ý, bảo ông ấy cho ngày giờ tôi sẽ tự sang mà không cần cưới hỏi gì đâu. Chỉ mong ông ấy xóa nợ cho gia đình tôi, cho em tôi được tiếp tục đi học. Tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Bà ta nghe xong câu trả lời của Quỳnh Hoa thì vô cùng hài lòng. Miệng bà ta cười đến mức không khép lại được, cứ gật gật đầu hứa với Quỳnh Hoa sẽ nói lại cho ông Chung biết chuyện, rồi tới ngày sẽ qua trước cô. Xong chuyện, đám người họ vội vàng rời đi, bỏ lại ngôi nhà nhỏ của Quỳnh Hoa, sự cô độc tuyệt đối. Quỳnh Hoa như chôn chặt chân tại chỗ, trái tim lúc này như thắt lại. Cả hai chị em nhìn nhau, ôm nhau khóc nức nở mà chẳng nói được lời nào cả. Cũng vì chữ nghèo mà khiến cuộc đời của hai cô gái từ nay thay đổi. Quỳnh Dao, Quỳnh Hoa, hai chị em song sinh, kể từ giờ phút này trở đi, mỗi cô gái sẽ mang một số phận khác nhau. Người về nơi chín suối, cười ở lại, mang bao nỗi hận. Ngày Quỳnh Hoa về bên nhà ông Chung, bầu trời đột nhiên xám xịt, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, ngập cả các con đường làng, như khóc thương cho số phận của Quỳnh Hoa. Mấy người trong làng đang quay quanh nhà của Quỳnh Hoa để xem đám cưới, thấy hiện trường bầu trời không tốt, họ lại bắt đầu bàn tán, nói ra những lời ác ý. Bây giờ là mùa hè, sao thời tiết lại chuyển mưa đột ngột thế này không biết? Ừ ha, mưa lớn quá, trời thì lại đen kịch. Có phải là điềm báo không lành sắp đến không mọi người? Tôi sợ sắp phải có đại nạn. Ừ, mà thôi, nói khẽ thôi, con gái người ta đi lấy chồng, mọi người đồn ầm lên thế, lại không tốt. Có khi suy đoán lại đúng các bà, tôi sợ Quỳnh Hoa sang đó khó sống với vợ ông Chung đó. Bà lại khéo lo. Bà Lệ Hoa nổi tiếng hiền lành xưa giờ, tôi tin bà ấy không ác đâu. Bà ấy tốt thì tốt, chứ nếu gặp cánh chồng Chung, tôi sợ bà ta không nhịn nổi đâu. Ừ, thôi thôi, im đi. Nói bậy bạ không, ông Chung mà nghe thấy lại khó mà sống. Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao đang ngồi trong phòng. Quỳnh Giao đang búi tóc giúp chị mình, tiện tay cài lên một bông hoa sứ màu đỏ. Cô cứ đứng thất thần nhìn chị. Hôm nay chị là cô dâu, đáng lẽ ra chị đi lấy chồng, cô phải vui mới đúng. Thế nhưng càng nhìn chị, càng nhận ra chị đang u sầu. Quỳnh Giao càng thêm không vui. Vừa hay nghe những lời không hay từ những người bên ngoài, tâm trạng Quỳnh Giao lại dấy lên sự khó chịu. Không nhịn được nữa, Giao nói ngay. Chị ơi, hay là hủy bỏ hôn lễ đi chị, em thấy chị về bên đó không được ổn cho lắm đâu chị. Quỳnh Hoa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịch, mưa lại to. Trong lòng cô thực sự cảm thấy bất an, nhưng mà dù sao cũng đã hứa với họ. Giả lại vì tương lai của cả hai chị em nên cô đành cắn răng mà chấp nhận thôi. Nhìn Quỳnh Giao đang cụp đôi mắt vì mình, Quỳnh Hoa chỉ biết giả vờ cười gượng rồi xoa tay em gái trấn an. Chị đã nói không sao mà, với lại chị cũng đã quyết định rồi, không có hối hận đâu. Nhưng mà... Thôi, bên ấy đến rồi. À, mà trời mưa to lắm, em nói mọi người và cả em cứ ở lại nhà, đừng đưa chị đi nha. Chị... Nghe lời chị, sau này cố gắng sống tốt, cho cha mẹ trên trời được vui lòng, nha em. Đoàn người rước dâu bên nhà ông Chung cũng đã đến, mặc cho trời mưa to gió lớn, nhưng nghe theo lời họ nói, thì vì sợ trễ giờ lành, nên họ đành phải đội dù rồi dầm mưa mà đi luôn. Hai chị em Quỳnh Hoa bình rình ôm nhau lần cuối, rồi Quỳnh Hoa quay ra ngoài. Tay cô cầm theo cây dù đỏ do bà Mai vừa đưa, sau đó nhanh chóng bước đi ra ngoài theo đoàn người mà ông Chung trở về bên đó. Gió cứ thổi, dòng người cứ đi. Tiếng mưa gió gào thét, tiếng sét đánh vang trời khiến cho ai nghe thấy cũng sợ, nên đôi chân họ càng bước đi nhanh hơn về phía nhà cho kịp. Chỉ có Quỳnh Hoa với gương mặt bình thản không hồn, nỗi đau trong lòng bây giờ đã lấn át đi nỗi sợ, nên cô cũng chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa. Cô đi thật chậm rãi, chiếc áo dài đỏ thêu hoa cộng thêm cây dù màu đỏ của cô bước đi trong cơn mưa dày đặc mà cứ ngỡ như một cơn mưa máu đang từ trên trời cuồn cuộn tuôn xuống phủ cả không gian trong làng. Vì mấy người đi rước dâu toàn chạy về trước, nên khi Quỳnh Hoa đi vào cổng nhà ông Chung, chỉ một thân áo màu đỏ thẫm, trời vẫn mưa chưa tạnh, càng tô điểm cho dáng người cô thêm ma mị. Bà Lệ Hoa đứng trong nhà, hướng mắt nhìn ra thấy cảnh đó, bất chợt bà cảm thấy hơi sợ, nên vô thức lùi chân lại mấy bước, cho đến khi Quỳnh Hoa đi vào đến tận bậc thềm nhà, nhìn rõ nét mặt hiền lành của cô, bà Hoa mới dám thở vào, rồi nhanh chân đá cái chậu than đang cháy đỏ rực đến chỗ Quỳnh Hoa đang đứng. Bà Lệ Hoa nhẹ giọng bảo cô, em bước qua chậu than hồng này, từ nay rũ bỏ mọi xui xẻo để được hưởng vinh hoa phú quý nha. Quỳnh Hoa đưa mắt nhìn chậu than đang cháy trước mắt, rồi chỉ nhỏ giọng dạ một tiếng với bà Hoa, sau đó nhấc chân lên bước qua. Bất ngờ bên ngoài sấm sét lại vang lên một lần nữa, khiến Quỳnh Hoa giật mình mà dấp chân vào luôn cả chậu than. Á! Tà áo dài đỏ nhanh chóng bén lửa rồi vụt cháy. Bà Lệ Hoa cũng vì tiếng sét làm cho giật mình nên trốn luôn vào trong góc nhà. Cho đến khi nghe tiếng hét của Quỳnh Hoa, bà mới hoảng hồn ngó ra. Cảnh tượng trước mắt bà giờ đây thật kinh hoàng, khi Quỳnh Hoa đang đau đớn lăn lộn dưới đất cũng như với ngọn lửa bùng cháy cả người cô. Bà Hoa kinh sợ định bước tới phụ Quỳnh Hoa dập lửa, thế nhưng bất chợt trong lòng bà lúc này lại tưởng tượng ra cảnh tối nay chồng mình với Quỳnh Hoa sẽ đồng phòng. Trái tim ích kỷ của bà dấy lên niềm ác cảm với Quỳnh Hoa. Thế nên đứng trước cô gái đang rên la thảm thiết, bất chợt đôi môi bà chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. lửa cháy đến khi gần tàn. Quỳnh Hoa dường như đuối sức, lúc này bà Hoa mới lật đật hô hoáng lên. Cháy, cháy rồi, mọi người ơi giúp với. Nghe tiếng hét, cả đám người đang lây hoay trong nhà, chuẩn bị phòng cưới, liền nhanh chân chạy đến. Ngay cả ông Chung đang trong phòng vừa khoác áo lên mình, bộ hỷ phục, cũng vội chạy nhanh ra ngoài xem tình hình ra sao. Cả đám người khi tận mắt nhìn thấy Quỳnh Hoa nằm sóng xoài dưới nền gạch đỏ, lửa vẫn còn nhen nhóm, cháy và cả khói đen bốc lên thì không khỏi sợ hãi. Người thì nhanh đi lấy nước, kẻ vội lấy chải ướt, trùm người cô lại kéo ra. Duy chỉ có ông Chung là đứng bất động trước sự việc trước mắt, rồi lại nhìn sang bà Lệ Hoa cũng đang đứng đó. Tâm tư ông nhanh chóng dấy lên nhiều suy nghĩ phức tạp. Sau khi đưa Quỳnh Hoa về phòng và được mời thầy thuốc đến chữa trị cho cô, thì bên phòng cưới, ông Chung với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn vợ mình, sau đó không khỏi cất lên lời chất vấn. Là bà cố tình, có đúng hay không? Bà Lệ Hoa trố mắt nhìn chồng mình. Thật lòng đúng là bà có cố tình, thế nhưng bà lại chẳng hiểu ý ông đang muốn nói là gì. Vẫn giữ thái độ thật bình tĩnh, chỉ có khóe mắt là đang đỏ lên. Bà Lệ Hoa nghẹn giọng, nhẹ nhẹ lên tiếng trả lời. Ý ông muốn nói là gì? Em cố tình là sao hả? Ông Chung nghiêm giọng đáp lại. Bà cố tình để chậu than trước cửa cho Quỳnh Hoa bước vào, rồi cố tình đẩy ngã cô ấy để lửa thiêu cổ. Chỉ có bà đứng ngoài đón châu, bà không làm thì ai làm? Bà Hoa trợn mắt nhìn ông, tâm tư đau đớn. Khi nghe những lời chất vấn, bà liền òa khóc nức nở. Ông sống với em bao nhiêu năm rồi, không lẽ ông không hiểu được tính em? Ông nghĩ em thâm độc đến mức ấy hả ông Chung? Ông Chung chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Đúng là từ ngày bà về đây, tính nết bà hiền lành đoan trang, tôi ghi nhận. Nhưng đối với tâm tư một người phụ nữ sắp phải nhường chồng mình cho người khác, thì tôi tin bà cũng sẽ ác như những người phụ nữ khác thôi. Ông! Bà Hoa ức tới mức không nói nên lời khi thấy ông Chung vì một người phụ nữ mà lại bắt tội mình như thế. Còn ông Chung, sau khi nói ra câu đó, dù trong lòng đang rất tức giận với vợ mình, cũng định xử phạt bà theo gia quy, nhưng đồng thời khi nhìn nước mắt bà rơi, ông lại không nỡ, vì dù sao đối với Lệ Hoa, ông còn cả tình nghĩa vợ chồng cao cả mà suốt cuộc đời của ông sẽ không ai thay thế được bà. Khẽ thở hắt ra một hơi, ông Chung đập lấy bàn đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn bỏ lại một câu nói với bà. Lần này tôi không tính, nếu như còn lần sau bà hành xử như thế thì đừng trách tôi. Ông Chung bước ra khỏi phòng, cũng là lúc bà Lệ Hoa đau lòng ngồi thụp xuống nền gạch đá lạnh lẽo. Bà bật khóc nức nở bởi sự phũ phàng của ông Chung, nhưng rồi sau đó bất giác ánh mắt của bà cũng trở nên vô cùng sắc lạnh. Hai bàn tay bà bóp chặt, móng tay thon dài bấu thẳng vào lớp da thịt trong lòng bàn tay, đầu đến tứa máu, nhưng bà vẫn không hề thấy đau. Ngược lại, lúc này trong lòng bà đã dấy lên sự ích kỷ đến mức căm phẫn. Bao nhiêu năm qua, trong ngôi nhà này, bà hy sinh rất nhiều để ông Chung có được chỗ đứng vững chắc trong cái làng này, và cả thanh xuân của bà cũng đã dành cho ông trọn vẹn mà chẳng hề đòi hỏi gì ở ông. Nhưng bây giờ, chỉ vì cần đứa con mà ông dám đối xử tàn nhẫn với bà như thế, bà cũng sẽ khiến cho ông mất đi tất cả, bao gồm cả tình yêu của bà. Nở một nụ cười lạnh lẽo, bà Hoa vội lau đi khuôn mặt đang đầy nước mắt, rồi trang điểm lại cho mình thật xinh đẹp. Sau đó bà khoác lên mình chiếc áo choàng lông, rồi mở toang cửa phòng, đi vội ra ngoài. Ông Chung đi tới trước cửa phòng của Quỳnh Hoa, vừa thấy ông, đám người đã vội cúi đầu. Chào ông! Ông Chung đưa tay ra hiệu. Mọi người không cần giữ lễ nghĩa đâu. À, cô ấy sao rồi? Vừa hỏi, ông vừa đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng. Nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Một người đứng bên cạnh vội bấm ông. Ông thầy khám nãy giờ bên trong vẫn chưa ra ông ạ. À. Xem chừng bà hay bị phỏng rất nặng. Lúc bọn tôi đỡ bà vào phòng, cả khuôn mặt bà toàn là máu. Đúng vậy. Một người trong nhà vừa kể vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi của Quỳnh Hoa mà không khỏi rùng mình. Cả bộ áo dài bị cháy rụi, những lớp vải dính vào da thịt khô bốc lên mùi khét đến rợn người. Còn khuôn mặt thì không sao nhận dạng được do bị bỏng nặng lắm. Ai ai nhìn cũng tặc lưỡi thương xót cho Quỳnh Hoa. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Ông Chung nghe xong tình trạng của Quỳnh Hoa, trong lòng bất giác chỉ biết thở dài. Dù rằng chưa là vợ chồng, nhưng Quỳnh Hoa chưa bước vào nhà ông đã vướng nạn. Nói sao thì nói, ông cũng có một phần trách nhiệm. Thế nên, ngoài việc trong lòng đang rất lo lắng, chuyện con nối dõi bất thành, thì chuyện Quỳnh Hoa bị thương, ông vẫn lấy làm xót xa. Tự nhủ trong đầu mình, dù có bỏ ra một số tiền lớn, ông cũng sẽ chữa trị cho Quỳnh Hoa được trở lại bình thường và xinh đẹp như ngày đầu ông đã thấy cô trong bức ảnh. Ông Chung đứng suy nghĩ, trong đầu là thế. Nhưng khi thấy ông thầy thuốc từ bên trong phòng đi ra, thấy gương mặt ông ta hiện lên tia bất lực, ông Chung hỏi thăm tình hình và chỉ nhận được cái lắc đầu và câu trả lời không thể thỏa mãn, khiến cho ông Chung như chao đảo cả cõi lòng. Thưa ông, cô gái đó tính mạng có thể giữ được, nhưng bị bỏng hoàn toàn cả gương mặt, rất khó có thể phục hồi trở lại. Nãy giờ tôi chỉ có thể dùng dao cắt bỏ và xử lý những vết bỏng bị cháy đen. Lớp da mới sẽ kéo lại sau mấy hôm, nhưng có thể sẽ để lại sẹo trên gương mặt cô ta đến suốt cuộc đời. Bây giờ tôi ra ngoài kề mấy toa thuốc cho cô ta uống. Ông cho người theo tôi qua quầy hút thuốc đem về. Chào ông. Quỳnh Hoa nằm mê man mấy ngày vẫn chưa tỉnh lại. Còn chuyện cô bị tai nạn, tuyệt nhiên ông Chung cũng cho người giấu kín luôn, nên bên nhà Quỳnh Giao cũng chẳng nghe được gì về chị mình cả. Mặc nhiên Quỳnh Giao nghĩ chị mình về đó đã ổn định, nên cô cũng yên tâm, chuẩn bị quay lại việc học cho tốt. Cũng may bên này, Quỳnh Giao còn có anh Hùng, một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một người cha nuôi nhận nuôi từ đó. Anh Hùng rất điển trai, tính tình có hơi khó gần và lạnh lùng, nhưng đối với chị em Quỳnh Giao thì anh hết mực giúp đỡ. Lúc trước Quỳnh Hoa chưa cả đi, sớm tối gì anh Hùng cũng sang nhà chơi với hai chị em cô. Anh còn nhận dạy kèm cho Quỳnh Giao nữa. Nhưng mà từ ngày Quỳnh Hoa được gả sang nhà bên ông Chung thì cũng là những ngày anh Hùng buồn bã. Anh không nói chuyện với ai, sang nhà dạy kèm chữ cho Quỳnh Giao, nhưng anh cũng không thèm nói gì nhiều với cô như trước nữa. Ngồi ở bàn học mà tâm trí Quỳnh Giao lại nhìn về phía anh Hùng. Mãi thấy anh không nói gì, Quỳnh Giao kìm lòng không được, liền lên tiếng hỏi anh. Anh Hùng ghét em nên không muốn dạy em nữa đúng không? Hùng đang nhớ Quỳnh Hoa, nhớ nụ cười tỏa nắng của cô mà lòng anh đau như cắt khi cô không còn ở đây nữa. Mỗi ngày sang dạy kèm cho Quỳnh Giao, không được thấy Quỳnh Hoa nói cười rồi bưng nước ra mời anh như trước. Trong tim anh như mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Cũng vì như thế mà lòng anh cũng khép lại. Anh không nói, không cười, hằng ngày chỉ chăm chỉ làm việc để giết thời gian. Câu nói của Quỳnh Giao làm Hùng giật mình, nhìn sang. Đối diện với ánh mắt đang nhìn mình của Quỳnh Giao, anh chỉ nghiêm túc nói. Anh không ghét em, sao em lại hỏi như thế? Thế tại sao mấy hôm nay sang đây anh lại không nói chuyện với em? Em lo học đi. Em không nhớ chị Hoa đã nói gì à? Chị Hoa đã hy sinh bản thân để em được tiếp tục học, để bản thân em sau này có tương lai đó. Trong cái làng này, không phải cô gái nào cũng may mắn được như em đâu. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, lúc nào anh cũng gọi tên chị em vậy. Anh nên nhớ em và chị Hoa là hai chị em sinh đôi đó. Chị Hoa cũng không lớn hơn em đâu. Nếu không vì muốn gặp anh mỗi ngày, em cũng không cần lấy lý do muốn anh sang kèm em học. Để rồi anh lại... Quỳnh Giao bực tức với thái độ của anh Hùng, nên không chịu nhìn được mà thốt ra mấy lời đó. Cho đến khi cô cảm nhận được đã nói lỡ lời thì liền vội bịt chặt miệng lại. Nhưng cũng vì thế mà vô tình làm cho Hùng cảm thấy khó hiểu. Anh nhiều mắt nhìn Quỳnh Giao gặng hỏi lại. Em nói như thế... là có ý gì hả? Quỳnh Giao bối rối, không định trả lời, nhưng vì tâm tư cứ giấu mãi trong lòng rất khó chịu, nên cuối cùng cô đành nhìn thẳng vào mắt của Hùng mà thật dạ trả lời. Ý em là em thích anh. Người thích anh là em chứ không phải chị Quỳnh Hoa. Anh có hiểu hay không? Nửa đêm, ngọn núi sau nhà ông Chung bất ngờ rung chuyển dữ dội. Núi đá đổ xuống rầm trời, khiến cho mấy ngôi nhà dưới núi bị đè sập cả. Người dân nghe tiếng động lớn, liền láo nháo chạy ra ngoài. Lớp người bị núi đè, lớp bị thương, tiếng la ai oán vang lên khắp nơi, làm cho bên nhà ông Chung nghe rõ mồn một. Ông giật mình tỉnh giấc, vừa hay bên cạnh bà Hoa cũng đang thức giấc. Ông Chung ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường, hai tay ông đưa lên trán dây dây mấy lần, rồi mới nhìn bà Hoa, mệt mỏi hỏi. Bà nghe tiếng ồn gì không? Sao tôi nghe gần thế? Bà Hoa dụi mắt, tỏ vẻ sợ hãi, rồi nép chặt vào lòng ông Chung và gật đầu. Em nghe hình như có tiếng núi lở, tiếng người kêu gào ông ạ. Ông Chung nghe vậy, không khỏi bất ngờ, vòng tay ôm lấy bà. Ông vỗ lên vai bà mấy cái rồi trấn an. Bà đừng sợ, để tôi ra ngoài, gọi người đi xem thử. Dạ, ông cẩn thận nhé. Ừ. Ông Chung ư nhẹ, rồi vội bước xuống giường, xỏ đôi dép vào chân, ông đi ra ngoài. Còn bà Hoa ở lại phòng, khuôn miệng bà lại vẽ lên một đường cong thích thú. Nhìn bà lúc này rất ác, dường như đã trở thành một người khác với tính cách ngày thường của bà. Gương mặt sắc lạnh, miệng bà lẩm bẩm nói. Nhanh thật, chưa gì mà ông thầy đã thả nó ra rồi. Ông Chung vội vàng cùng mấy người xách đèn ra sau núi để coi là chuyện gì đã xảy ra. Vừa tới nơi, ông Chung không khỏi hốt hoảng khi thấy ba bốn thi thể đang nằm dưới đất và được phủ khăn trắng. Tiếng khóc vang lên, tiếng kêu đau đớn của những người bị thương đang rên la chờ người đem thuốc băng bó. Ông Chung vội đi tới một người đang bị thương nặng. Ông sốt sáng hỏi. Mọi người bị sao thế? Có chuyện gì? Trong làng thì chỉ có mình ông Chung là quyền lực nhất. Người ta nói phép vua lệ làng mà. Nên mọi người thấy ông đi đến, ai cũng mừng. Vì ông đến sẽ đứng ra để giải quyết mọi chuyện. Người bị thương cố gắng gượng sức, vừa khóc thương, vừa kể lại những giây phút khủng hoảng vừa xảy ra. Gia đình tôi đang ngủ thì nghe một tiếng rầm. Tôi nhanh chân chạy ra xem là chuyện gì thì có một tảng đá lớn rơi xuống đè lên nhà tôi. Ba mẹ tôi không thoát kịp nên bị đá đè chết cả rồi. Chỉ có tôi may mắn, chỉ bị đè dập cái chân thôi. Ông Chung nghe xong liền đưa mắt nhìn lên ngọn núi. Vì trời tối nên cũng không nhìn thấy được gì nhiều. Chỉ thấy chỗ sạt lở từ trên núi đổ xuống rất nghiêm trọng mà thôi. Trong lúc này nhìn người chết, người bị thương, rồi những ánh mắt lo sợ, chỉ biết nhìn ông cầu mong sự giúp đỡ, mà ông Chung cũng đành bất lực. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, ông liền lên tiếng. Chuyện không may xảy ra, tôi cũng chưa biết được nguyên nhân là gì. Nên thôi, trời cũng khuya rồi. Mọi người bị thương, ai không có nhà thì qua nhà tôi nghỉ ngơi và chữa vết thương đỡ đi. Còn mấy cái xác cứ để nằm yên đó. Sáng mai tôi cho người phụ đem xác đi chôn cất, rồi cùng mọi người khắc phục hậu quả sau. Mọi người thấy tôi tính như vậy, có ổn không? Nghe lời ông Chung nói rất có lý, nên mọi người ai ai cũng gật đầu đồng tình. Họ cố nén nỗi đau và sự mất mát to lớn mà cố gắng gượng đi về nhà ông Chung. Nửa đêm canh ba, gian nhà giữa của ông Chung chật cả người. Ông cho người mời thầy thuốc tới ngay trong đêm để xử lý vết thương cho họ. Đồng thời bà Hoa cũng đi ra. Bà vội vàng hỏi thăm từng người rồi nói cho người ta đem gối ra cho họ nghỉ ngơi. Cứ thế mà vì thấy gia đình ông Chung đối xử tốt với mọi người vô cùng, nên ai ai trong làng cũng càng thêm tin tưởng và yêu quý gia đình ông Chung hơn. Trời hừng sáng, để giữ lời hứa, ông Chung liền ra lệnh cho một số người ở trong nhà cùng mình đi với mấy người trong làng ra sâu chân núi dọn dẹp hiện trường, cũng như chôn cất người xấu số. Số còn lại thì cùng ông Chung đi lên đỉnh núi để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, tự dưng núi lại đổ. Leo lên đến được trên ngọn núi, ai ai cũng mệt rã rời. Ông Chung cầm cái cây gậy trong tay, đứng thở hổn hển. Lại đúng lúc, ông nhìn quanh, thấy trên này xuất hiện một cái hang động lạ mà từ trước đến giờ ông chưa bao giờ nhìn thấy. Thế nên vô thức, bước chân của ông cũng vội đi tới đó. Những người dân thấy chuyện lạ cũng tiếp bước theo ông, cho đến khi trước cửa hang. Nhìn thấy cây cối bị đổ rạp, mọi người liền tái cả mặt, rồi nhìn nhau nói. Sao cái hang này lại xuất hiện nhỉ? Còn nữa, mấy cái gốc cây to, chẳng lẽ vì trận mưa đêm qua mà lại đổ rạp cả như thế này? Chắc là do trận mưa đêm qua, mưa lớn quá mà. Nhưng cây ngã không nói, đằng này núi cũng lở, mà thêm cái hang này lại mọc ra. Mọi người có thấy điềm dữ hay không? Điềm dữ? Đúng, tôi nghĩ cái hang này chắc chắn không tốt lành gì đâu. Từ khi nó gần xuất hiện, đã xảy ra bao nhiêu hiện tượng lạ rồi. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì bất ngờ nghe ông Trung lên tiếng. Có lẽ do mưa lớn đêm qua, làm núi lở, nên mới xuất hiện cái hang này thôi. Mọi người đừng suy diễn lung tung nữa, mau xuống núi đi. Ông Trung nói cho qua để trấn an mọi người. Thế nhưng trong lòng ông, giờ phút này lại cực kỳ sợ hãi. Từ khi nãy giờ mọi người bàn tán, thì ông đã lấy hết sức can đảm tiến tới cửa hang. Đưa mắt nhìn vô đó, ông như bật ngửa khi thấy một con vật cực kỳ to lớn, thân hình màu trắng bạch, đang che cả cửa hang. Dù chưa thể đoán được là con gì, nhưng vì để đảm bảo mạng sống của tất cả mọi người, nên ông liền lấy lại bình tĩnh, bước đi ra khuất chỗ cái hang thật nhẹ nhàng, rồi hối thúc mọi người quay lại nhà ông nhanh nhất có thể. Khi đã về đến nhà được an toàn, ông Trung mới thở vào, tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập chậm trở lại. Dù mấy người đi chung với ông cũng có thắc mắc hỏi tại sao ông lại vội quay lại mà không tìm hiểu thêm, thì ông chỉ nói qua loa rằng ông đã tìm hiểu kỹ rồi, trên đó chẳng có gì lạ cả. Mọi người nghe như vậy cũng tin lời của ông và yên tâm trở lại về nhà sau một đêm đau thương. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, khi mà mấy ngày liên tiếp trong làng lại xảy ra những vụ mất tích đầy bí ẩn. Trôi qua thêm hai ngày nữa, người dân trong làng lại được phen nhốn nháo cả lên khi mà có mấy người tự dưng mất tích một cách kỳ lạ. Họ đến nhà ông Trung khai báo, nhờ ông cho người đi tìm. Ông Trung cũng gật đầu sai người đi tìm cho có lệ, nhưng trong lòng ông đã hình dung ra được sự việc bằng cảm nhận khác. Đúng lúc này, bên phòng của Quỳnh Hoa cũng có tin mừng. Một người trong nhà nhanh chóng chạy đến chỗ ông Trung. Bà ta thông báo. Thưa ông, bà hai đã tỉnh lại rồi ạ. Ông Trung nhất thời không nhớ ra bà hai được nhắc đến là ai. Tại sao lại tỉnh lại, ông có chút hơi ngây người ra. Thắc mắc nhìn người làm trong nhà mình, mà ông gặng hỏi trở lại. Bà hai nào? Bà người làm liền trả lời thật thà. Dạ, bà hai Quỳnh Hoa ạ. À, ông Dung nhớ ra, có lẽ mấy hôm nay nhiều việc nên ông cũng quên mất đi, đưa tay xua đi, bảo ý bà ta lui. Rồi ông cũng nhanh chóng định đi sang phòng của Quỳnh Hoa một chuyến. Nhưng khi ông Dung vừa mới đi được mấy bước, thì người làm của nhà ông lại tất tả chạy vào. Thằng Bình thông báo. Dạ bẩm ông, đã phát hiện ra xác người không còn nguyên dạng trên đỉnh núi. Ông Trung nghe như vậy cũng giật mình, liền bỏ qua chuyện của Quỳnh Hoa. Ông nhanh chóng dục người đưa ông lên núi xem sao. Khi nhìn xong cái xác người không còn nguyên dạng, thì về đến nhà ông Trung cũng bị ám ảnh mãi không thôi. Ông cứ ngây ngây dại dại, không nói không rằng, cứ chui vào phòng mãi. Những người ở ngoài nhà đem cơm nước vào, ông cũng không động đũa miếng nào cả. Vì sợ lâu ngày ông bị kiệt sức, lại nghe những lời đồn thổi không hay bên ngoài. Cuối cùng bà Lệ Hoa cũng đành phải gọi người tới tụ tập lại, rồi bà nói. Mấy ngày hôm nay, chắc chắn mọi người cũng đã nghe những chuyện không hay ở trong làng mình rồi, có đúng không? Cả đám người làm đứng nhìn nhau, ai cũng gật đầu. Bà Hoa lúc này cảm thấy đã đúng lúc cần giao việc nên liền nói tiếp. Ông nhà cũng vì những chuyện này nên mới đổ bệnh, nhưng ông uống thuốc mãi vẫn không thuyên giảm, nên tôi sợ có bí ẩn gì đó mà chúng ta không thể hiểu hết được. Tôi có nghe bảo ở làng bên có ông thầy phù thủy kiêm chữa bệnh rất hay, nên hôm nay tôi quyết định nhờ cậu Bình sang bên đó một chuyến để mời ông thầy qua đây chữa bệnh cho ông. cậu Bình đi sớm về sớm nha. Thằng Bình đánh liều, tới gần, ra sức mời ông ta về nhà, chữa bệnh cho ông mình, là ông thầy liền gật đầu rồi đi ngay, dục thằng Bình cùng đi với ông luôn. Nhận được cái gật đầu đồng ý, thằng Bình tuy có hơi khó hiểu rằng tại sao ông thầy lại biết mình tới mà chuẩn bị mọi thứ một cách toàn vẹn nhất rồi đi theo ngay mà không cần phải chờ đợi gì cả. Nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên Bình cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng dẫn ông thầy về ngay nhà mình. Sau khi được ông thầy cho uống một lá bùa gì đó thì một lát sau ông Trung cũng tỉnh lại. Vừa hay ông thầy cũng đã lên núi xem tình hình rồi trở về. Với sự có mặt của ông Trung và mọi người trong làng, ông thầy có vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ông nói: "Trước tiên, tôi thông báo với cả làng một tin cực kỳ xấu là nơi này phong thủy đã bị phá rồi. Trong hang đá trên núi còn xuất hiện một con mãng xà rất lớn. E rằng vài hôm nữa, dân trong làng sẽ gặp đại nạn lớn khó tránh khỏi." Vừa nghe ông thầy phù thủy nói, cả dân làng đều nháo nhào cả lên, gương mặt ai cũng tái xanh vì sợ hãi. Cả ông Trung nữa, vì ông đã chính mắt thấy con mãng xà đó, nên lời ông thầy nói, ông càng thêm tin. Đưa tay có ý trấn an dân làng, ông Trung nói: "Mọi người bình tĩnh." Rồi nhìn sang ông thầy phù thủy, ông hỏi: "Thì có cách nào hóa giải được không thầy?" Ông thầy với bộ đồ dài màu đen, tay cầm cây quạt đen, tay đưa lên vuốt mấy sợi râu dài. Ông ta chau mày ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó chót chép khuôn miệng rồi nói: "Cách thì cũng có, nhưng e là..." Ông thầy ngập ngừng càng làm cho mọi người thêm sốt ruột. Ông Trung cũng vậy, lòng ông cũng nóng như lửa đốt mà chờ đợi câu trả lời. Duy chỉ có bà Lệ Hoa là bình tĩnh nhất giữa không gian yên lặng, chỉ mình bà lên tiếng: "E là thế nào hả thầy? Có cách gì thầy cứ nói đi ạ." Ông thầy tiếp tục nói sau một hồi im lặng: "E là chuyện này có vẻ khó, vì muốn trấn yểm ngọn núi và con mãng xà kia thì cần có một cô gái đồng trinh lên đó để trấn yểm ngọn núi. Không phải chỉ trấn một lần mà hàng năm đều phải thay phiên dân đồng trinh thì cả làng này mới yên ổn được." Sau khi ông thầy nói xong và ra về thì cả làng ai cũng chìm vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, vì nghĩ đến chuyện dân đồng trinh cũng có nghĩa cô gái được dân sẽ chết sớm, mà trong làng ai ai cũng đều quý trọng mạng sống nên họ chẳng muốn phải hy sinh ai cả. Nên cứ như thế lần lượt họ ra về, rồi muốn để mọi chuyện từ từ trôi qua. Nhưng đúng như lời ông thầy nói là bắt đầu từ hôm đó, trong làng lại xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Nửa đêm canh ba, trên ngọn núi lại có tiếng gió thổi, rồi như có con vật lớn dùng dãy ra khỏi hang động. Sáng sớm hôm sau thức giấc là trong làng lại có người mất tích. Ngồi trong nhà nghe tin báo mà ông Trung như ngồi trên đống lửa. Ông suy tính mà chẳng biết phải làm thế nào, liền nhìn sang bà Lệ Hoa, vợ mình, ông hỏi ý kiến: "Theo bà, chúng ta nên làm cách nào đây?" Bà Hoa đang ngồi trước gương búi lại tóc, nghe chồng hỏi, bà liền nhìn sang, nhỏ giọng đáp: "Ý ông là gì ạ?" "Thì chuyện trong làng mình, bà có cách nào hay không?" Bà Lệ Hoa giả vờ cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, bà làm như đã nảy ra một ý trong đầu. Nhanh chóng kéo ghế lại ngồi cạnh ông, bà ra vẻ bí mật nói: "Em có cách này, nhưng sợ ông không đồng ý." Ông Trung nhìn bà, nói: "Bà cứ nói rõ ra đi." "Dạ, là... Bà Lệ Hoa đang định nói gì đó thì bất chợt cổ họng bà dâng lên cảm xúc khó chịu. Nhanh chóng, bà đưa tay lên che miệng lại rồi vội chạy ra sân cúi đầu xuống ói. Vừa hay bên chỗ Quỳnh Hoa cũng có người chạy đến thông báo với ông Trung: "Thưa ông, bà Hai đã tỉnh hẳn. Ông có cần qua xem tình hình bà Hai không ạ? Vì thuốc của bà Hai đã gần hết rồi ông." Đang lo lắng, không biết vợ mình đang khó chịu chỗ nào, lại vừa nghe nhắc đến chuyện của Quỳnh Hoa, ông Trung mới chợt nhận ra ông đã quá vô tâm với cô, nên ông vội đi tới chỗ Quỳnh Hoa luôn. Đến khi bà Lệ Hoa đi trở lại phòng, thì ông đã không còn ngồi ở đây nữa. Trong tức khắc, gương mặt của bà cũng trở nên lạnh tanh. Bước chân đi tới giường của Quỳnh Hoa, nơi đây bây giờ chỉ toàn mùi thuốc. Đối diện với gương mặt biến dạng của cô, đáy mắt ông Chung lập tức xông lên một cảm giác ghê tởm. Vì với ông, sắc đẹp nó quan trọng lắm. Ban đầu cũng vì thấy qua hình của Quỳnh Hoa đẹp nên ông mới ưng trước về nhà. Còn bây giờ, chưa được trực tiếp chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy thì thay vào đó là những vết phỏng nặng nề, cả những vết nước sưng phù sắp dở, khiến ông Chung không tài nào động lòng được nữa. Nhưng dù sao, cũng vì vào nhà ông mà cô mới ra nông nỗi này, nên ông dù ghê tởm cô thì vẫn đành lòng nén lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Tuy không dám nhìn trực tiếp cô, nhưng ông cũng nói ra được một câu rất quan trọng. Em thấy trong người sao rồi? Quỳnh Hoa nhìn ông đến thăm mình, dù nói chuyện còn rất khó khăn vì đau, nhưng cô vẫn cố khách sáo trả lời. Thưa ông, tôi ổn. Cảm ơn ông đã quan tâm. Ông Chung gật đầu. Ừ, em ráng ăn uống cho mau khỏe. Tôi sẽ cho người cắt thuốc thêm, đem sang đây cho em đầy đủ. Sau khi em khỏe, thì tôi sẽ cho em trở lại nhà mình. Quỳnh Hoa nghe như vậy, bất giác cô chỉ gượng cười. Có lẽ nếu như cô bình thường như trước, nghe ông nói trả cô gì, cô sẽ mừng lắm. Nhưng giờ đây, gương mặt của cô như ma, như quỷ, tay chân cũng bị phỏng toàn thân, là do ông đã chê cô nên mới trả cô gì. Cô về nhà cũng chỉ còn là một phế nhân mà thôi. Thì có về hay ở, đối với cô giờ đây, cũng như vô nghĩa. Quỳnh Hoa không nói gì nữa, giây phút này chỉ có nước mắt chảy dài. Chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ trải qua những chuyện kinh khủng như thế. Một lúc bất cẩn, cả ngọn lửa bao trùm lấy cô. Lửa lan đến đâu, cô đau đớn và hoảng sợ đến đó. Cô vùng vẫy, cô gào thét, nhưng người ta vẫn đứng im không cứu cô. Để giờ đây, một cô gái tràn đầy sự sống lại phải ôm trọn tấm thân tàn tật suốt một đời. Ông Chung nhìn Quỳnh Hoa như vậy, ông cũng không nói thêm một lời nào cả. Vì ông biết, có nói thêm thì với cô lúc này cũng vô ích. Thôi thì để cô bình phục trở lại, ông sẽ cho cô về lại nhà cô, coi như bù đắp tổn thương phần nào lại cho cô mà thôi. Sau một lúc ngồi bên cạnh Quỳnh Hoa, ông Chung cũng nhanh chóng đứng lên và rời đi, chỉ dặn người ở tiếp tục lấy thuốc và chăm sóc chu đáo cho cô hơn thôi. Cả ngày hôm đó, không hiểu bị gì mà bà Lệ Hoa cứ nôn khan mãi nên mất sức mà ngất đi luôn, khiến cho cả nhà một phen lo lắng. Ông Chung lại cho mời thầy thuốc đến chuẩn mạch cho bà. Đến khi nghe ông thầy thông báo là bà đã có thai một tháng, ông Chung còn nghĩ ông đang nghe nhầm nên khẩn trương hỏi lại. Thầy vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Ông thầy thuốc biết gia đình ông Chung hiếm muộn đã lâu, nên nay nghe tin vui, ông không tin là đúng, nên ông thầy thuốc vẫn kiên nhẫn thông báo trở lại. Dạ thưa ông, bà nhà đã có thai được một tháng rồi, chúc mừng ông. Nghe đến đây, ông Chung nhất thời cảm kích, trên đôi mắt đầy nếp nhăn, lấp lánh niềm vui mừng. Ông cười không khép được miệng, liền ra lệnh cho người thưởng tiền cho thầy thuốc, rồi đưa ông ta về tận bên phòng khám để bốc thuốc dưỡng thai. Ngồi lại trong phòng chỉ còn ông với bà. Lúc này bà Lệ Hoa cũng đã tỉnh. Ông Chung nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, cẩn thận chèn ra sau lưng bà cái gối cho bà dựa vào. Ông nhìn bà trìu mến, bàn tay đầy cân ruồn ruồn sờ sờ vào chiếc bụng phẳng dưới lớp áo lụa của vợ mình. Trong lòng ông hạnh phúc đến khó tả. Tôi không thể tin được, hơn 50 năm tuổi, tôi đã được làm cha rồi bà ạ. Bà Lệ Hoa nhìn biểu cảm của chồng mình, trong lòng bà cũng hạnh phúc không kém. Cảm nhận trong mình có một sinh linh nhỏ bé đang sinh tồn, lại được ông nâng niu, bà thẹn thùng nhìn ông đáp lại. Dạ, là thật đó ông ạ, chúng ta có con rồi. Ừ, tôi đã có con rồi. Có con để nối dõi rồi bà ơi. Cuối cùng trời xanh cũng có mắt. Ông Chung nói xong, liền nhìn ba mỉm cười thích thú. Vui quá, nên giờ phút này, ông chẳng biết phải nói gì thêm nữa, chỉ đành lặng lẽ ngồi bên giường cạnh bà, rồi quàng tay ôm lấy vợ mình. Sau một lúc, ông trầm giọng, bắt đầu căn dặn. Bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện trong nhà bà không được động tay động chân vào nữa. Chỉ việc ăn rồi dưỡng thai đến lúc sinh con thôi, biết chưa? Còn nữa, tôi sẽ thuê người để chăm sóc cho bà. Bà Lệ Hoa cảm động trước những lời quan tâm của chồng mình, nên nhất thời cũng không biết phải nói sao, chỉ đành gật đầu nghe theo lời ông. Vậy với bà mà nói, việc quan trọng bây giờ bà nhất định phải bảo vệ cái thai này cho đến khi thuận lợi sinh con. Hai ông bà đang tận hưởng niềm vui trong phòng thì đột nhiên lúc này lại có người gõ cửa bên ngoài. Ông Chung bị làm phiền nên hơi khó chịu. Nhìn ra cửa, ông cấu gắt nói: Có chuyện gì? Tiếng người bên ngoài run run nói: Thưa ông, trong làng lại có người mất tích. Mọi người đang đứng bên ngoài chờ ông ra để xử lý công việc ạ. Nghe như vậy, ông Chung lại thở dài. Chuyện này nói đúng ra, ông cũng không biết phải xử lý ra sao. Mà thật lòng thì ông cũng lo lắng nhiều lắm, bởi vì ông đang lo sợ gia đình ông tiếp theo chắc chắn cũng sẽ có chuyện như những gia đình khác. Chính ông cũng đang sợ chết, nhất là lúc này khi vợ ông lại đang mang thai nữa. Được rồi, mày ra bảo mọi người chờ ông mặc áo xong ông ra. Ông Chung lại rầu rĩ, chần chừ định bước ra ngoài xem tình hình thế nào, thì ngay lúc này, bà Lệ Hoa lại đưa tay níu ông trở lại. Bà nói: Em có chuyện cần nói với ông. Ông Chung quay lại nhìn vợ mình. Ông cứ nghĩ bà đang sợ, nên ông ra sức trấn an bà. Bà yên tâm, đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi sẽ cho người bảo vệ bà và gia đình mình. Bà Lệ Hoa gạt đi những lời ông vừa nói. Bà tiếp tục kéo ông ngồi nán lại bên cạnh mình. Ánh mắt bà lộ ra vẻ bí mật, rồi nói nhỏ vào tai ông: Em biết ông sẽ bảo vệ mẹ con em, nên em không sợ đâu. Chỉ là em muốn nhắc ông về chuyện trấn yểm mà ông thầy từng nói. Ông Chung ngẩng người nhìn bà. Chuyện này ông cũng đang nghĩ tới. Giờ bà nhắc, ông lại nhớ, nên ngữ điệu trong câu trả lời có thêm chút khẩn trương. Ý bà là đã có cách đúng không? Bà Hoa gật đầu, trong lời nói còn có cả sự thâm hiểm. Đúng, Quỳnh Hoa vẫn còn là cái trinh. Em nói thế thôi, chắc chắn ông hiểu em đang muốn nói gì rồi đúng không? Ông Chung có vẻ suy nghĩ về những lời vợ mình nói, nhưng vì Quỳnh Hoa thật sự rất đáng thương nên ông cũng không đành lòng. Thế nhưng bên cạnh bà Hoa đã nhìn thấu tâm tư của ông, nên liền phát sinh sự bực tức trong lòng, một mực ôm lấy ông rồi nói vào: Lúc trước ông muốn cưới Quỳnh Hoa vì muốn có con nối dõi, thế nhưng bây giờ em đã có thai rồi, với lại Quỳnh Hoa giờ cũng như một đứa tàn phế. Nếu như hy sinh cô ấy mà cứu được cả làng thì em nghĩ cô ấy cũng bằng lòng thôi ông ạ. Nếu mà ông chần chừ không quyết, lúc ấy tai họa ập đến gia đình này thì ông đừng có hối hận. Ông Chung bị những lời của bà Lệ Hoa nói làm cho thuyết phục ý ông. Thế nên cuối cùng, vì vận mệnh của cả làng và gia đình mình, ông Chung đành phải gật đầu đồng ý. Vì để cả làng không xôn xao chuyện để đồng trinh trấn yểm trên núi, ông Chung quyết định giấu luôn cả làng. Ông chỉ thông báo rằng mọi chuyện để ông sẽ cho người trấn giữ ngọn núi, sẽ để dân làng được bình yên. Nghe lời ông, mọi người ai nấy đều tin tưởng, thế nên cũng không ai có ý kiến gì. Họ quay về nhà mình, xây dựng lại nhà cửa và lo việc đồng án. Sau khi hẹn được ông thầy phù thủy coi ngày giờ trấn yểm là khuya đêm nay, thì ông Chung cũng nhanh chóng cho người sắp xếp mâm quả đem lên núi và cũng không quên căn dặn tất cả người làm không được hé môi nói với ai về việc hệ trọng này. Và công việc cuối cùng là sai người trước khi đem Quỳnh Hoa đi sẽ cho cô uống trước một liều thuốc mê để sự việc được xử lý một cách êm đẹp nhất. Một người làm lâu năm trong nhà ông được giao cho nhiệm vụ đem thuốc mê cho Quỳnh Hoa uống. Trước giờ chuẩn bị, bà ta run run cầm chén thuốc bước vào phòng, nhìn thấy Quỳnh Hoa đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nét mặt sau lớp da bị phỏng trở nên u sầu ảm đạm. Bất chợt bà dấy lên sự thương cảm dành cho cô. Bưng chén thuốc để xuống bàn, phát hiện có người đi vào, Quỳnh Hoa liền cầm cái khăn che mặt lại rồi nhìn bà ta. Bà ta lên tiếng, mời bà hai uống thuốc. Bình thường có người đem thuốc vào cho Quỳnh Hoa sẽ không hề do dự mà cầm lên một phát uống cạn, vì cô muốn mình được nhanh chóng hồi phục để ông Chung thả mình về nhà, nên dù thuốc có đắng cỡ nào cô cũng cam tâm tình nguyện để uống. Thế nhưng hôm nay thật lạ, nhìn chén thuốc tự nhiên lòng cô nóng như lửa đốt, cảm nhận có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra cho bản thân, nên Quỳnh Hoa cứ nhìn chén thuốc mà chần chừ mãi. Vô tình lại nhìn thấy đôi tay người đàn bà đó cứ run cầm cập, ánh mắt thì láo liên, không dám nhìn về phía cô. Chắc chắn là chuyện không lành, nên Quỳnh Hoa không vội cầm chén thuốc lên mà chỉ nhìn bà ta rồi hỏi, đây là thuốc gì? Người đàn bà đó tái mặt, giọng run run nói mãi mới thành lời, là thuốc bổ bạ. Có thật không? Dạ, dạ. Bà ta chần chừ không nói được. Quỳnh Hoa cũng hiểu cho tâm trạng của những người như bà ta, vì nghe lời chủ nên chỉ làm theo lệnh ban ra mà không được cãi lời. Thế nên thay vì làm khó họ, Quỳnh Hoa chỉ nhẹ nhàng nói, tôi biết trong đây không phải là thuốc bổ, cũng hiểu bà có chuyện khó nói. Thế nhưng trước khi tôi uống chén thuốc này, tôi mong bà thật lòng có thể nói cho tôi biết là thuốc gì có được hay không. Tôi hứa dù kết quả ra sao, tôi vẫn uống và không hề làm khó bà đâu. Nghe những lời này của Quỳnh Hoa, tự nhiên bà ta lại thấy thương cảm cho cô gái bất hạnh này. Thế nhưng dù lệnh của ông Chung đưa ra không cho bất cứ ai mở lời, thì bà vẫn quyết định nói ra cho Quỳnh Hoa nghe. Bà biết Quỳnh Hoa nghe xong vẫn không thể nào thoát khỏi nơi đây được. Chỉ là trước khi Quỳnh Hoa chết, bà muốn cô biết được nguyên nhân mình bị chết mà thôi. Khẽ thở dài, bà đi ra ngoài ngó chừng mấy lượt để đảm bảo không ai nghe thấy, bà mới nhẹ khép cánh cửa lại. Đi tới gần chỗ của Quỳnh Hoa, bà có hơi đắn đo một lúc, nhưng rồi vẫn nói, tôi thương cô nên tôi mới nói cho cô biết, cũng hy vọng cô thương tình tôi đã già mà không bán đứng tôi. Thật ra thuốc này là thuốc mê, ông chủ bảo tôi đem cho cô uống vì cô còn là đồng trinh. Họ muốn đem cô lên núi chôn sống cô để trấn yểm cho cái làng này. Tôi chỉ là người được theo lệnh đi làm, cô có oán trách thì oán trách ông bà chủ, chứ đừng tìm tôi nha cô. Bà ta nói xong, cũng là lúc gương mặt Quỳnh Hoa không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Trấn yểm, chuyện này không phải cô chưa từng nghe qua, vì bên cạnh làng cô ở cũng có một số gia đình là người Hoa sinh sống. Lắm lúc họ sang đây xem bói toán, này nọ, cũng có đôi lần kỹ ở chỗ họ ngày xưa hay dùng trinh nữ để làm thần dữ. Dưới những ngôi mộ cổ, ngoài những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, những vị quan chức khi chết còn di chúc cho người hầu chôn sống các cô gái xinh đẹp còn trinh theo mình. Những trinh nữ bị chôn sống này, ngoài nhiệm vụ hầu hạ các chủ quan, còn được xem là thần dữ của. Trước khi chôn, các cô gái được tắm rửa sạch sẽ, ăn của ngon vật lạ và ngậm sâm khi chôn. Sau này khi khai quật mộ, người ta phát hiện ra rất nhiều hình nộm người mà theo truyền thuyết, các hình nộm này đều được yểm bùa, ngâm trong thuốc độc. Ai chạm vào, chất độc sẽ ngấm vào người cho đến chết. Lúc Quỳnh Hoa nghe kỹ, chỉ nghĩ đó là chuyện ngày xưa, rồi họ thêm thắt theo dệt thêm cho ly kỳ thôi, chứ chắc chắn không phải trùng rợn đến như thế. Nhưng hôm nay, chuyện này lại giận vào người cô. Cô không muốn tin, cũng không thể được. Khi mà nhìn thấy sắc mặt đang nghiêm túc cùng với những nỗi lo sợ hiện lên trên gương mặt của người đàn bà đối diện mình, đã bắt buộc Quỳnh Hoa phải tin đây là chuyện có thật. Khẽ cười buồn nhìn chén thuốc đang để trên bàn, Quỳnh Hoa chỉ đành cố nuốt nước mắt vào tim. Cô hít thở thật mạnh để xua đi cái sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng mình. Cô nhìn bà ta, khẽ mấp môi, nghẹn giọng. Bà ra ngoài đi. Yên tâm, chén thuốc này tôi sẽ uống. Bà ta vẫn sợ Quỳnh Hoa đổi ý nên cứ chần chừ mãi. Cô uống thật không? Quỳnh Hoa cười cay đắng, đến cả cái chết mà cô cũng không thể mở miệng từ chối. Tôi sẽ uống, bà cứ ra ngoài trước đi. Vậy tôi ra ngoài đây. Bà ta đi ra rồi kéo cửa khép lại. Trong phòng giờ này chỉ còn đơn độc mỗi Quỳnh Hoa với tâm trạng chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Nếu nói không sợ chết là cô nói xạo, nhưng để lựa chọn cái sống mà người ta bắt buộc cô phải chết thì cuối cùng Quỳnh Hoa lại chọn cách cam tâm tình nguyện. Cô gượng dậy, cô lê lết tấm thân tàn đi tới cạnh khung cửa sổ, ngồi xuống ghế. Quỳnh Hoa mở toang cánh cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Giờ này không còn mặt trời, cô nhìn mặt trăng tạm vậy, nhìn lần cuối cùng, rồi ngày mai vĩnh viễn cô không còn được nhìn thấy gì nữa. Ánh trăng giờ đây như hiểu lòng cô nên ngày càng sáng hơn. Cô nhìn lên trời, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi ở cùng cha mẹ và em gái, rồi nhớ lại những kỷ niệm mà hai chị em cô đã trải qua. Nước mắt vô thức rơi xuống, thổn thức kêu gào trong trái tim Quỳnh Hoa, bây giờ là tiếng gọi thâm tình. Cô sợ ngày mai đây khi cô mất đi, Quỳnh Giao, em cô, sẽ chẳng còn ai là người thân bên cạnh cả. Sợ Quỳnh Giao quẫn trí sẽ suy nghĩ dại dột mà làm liều đi trả thù cho cô. Nhưng nếu cô không chết, cô biết gia đình ông Chung cũng sẽ không để yên cho cô và cả em gái của mình nữa. Thế nên, sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định trở vào phòng, viết một lá thư để lại với nội dung mong rằng sau khi đem cô đi trấn yểm, ông Chung và gia đình ông không được phép để tin tức đến tai của Quỳnh Giao, cũng như gia đình ông phải thay cô lo lắng cũng như giúp đỡ Quỳnh Giao ăn học nên người. Có như vậy, cô chết cũng sẽ yên lòng mà nhắm mắt. Xếp gọn lá thư trở lại để yên trên bàn, Quỳnh Hoa mỉm cười một lần cuối, sau đó cô đi lại chiếc giường, đưa tay cầm chén thuốc, đưa lên miệng, không do dự mà uống cạn đi. Thoáng chốc, cũng đã đến giờ trấn yểm Đồng Trinh. Ông Chung cho người đưa Quỳnh Hoa lên núi trong đêm. Cả nhà ông cùng ông thầy phù thủy thực hiện nghi thức cúng bái. Khói hương nghi ngút bay khắp nơi này, cho đến khi những nén hương gần tàn, ông Chung cho người đẩy Quỳnh Hoa vào trong để chuẩn bị dâng cô cho con mãng xà trong đó, rồi lắp hang lại. Thì đúng lúc này, không hiểu do thuốc mê không còn tác dụng hay có nguyên nhân nào tác động đến mà tự nhiên Quỳnh Hoa bất ngờ tỉnh lại. Quỳnh Hoa tỉnh lại, trước mắt cô là một nơi xa lạ. Họ cầm đuốc soi sáng cả một không gian. Quỳnh Hoa lại dụi mắt mở ra lần nữa. Lần này cô thấy rõ hơn, hình như là cô đang đứng trên một ngọn núi. Trên đây còn có một cái hang đá rất to. Nhìn thấy những người làm nhà ông Chung, cả ông và bà đều có mặt. Còn có một ông thầy mặc bộ đồ dài màu đen trắng. Bất chợt Quỳnh Hoa nhớ lại lời người đàn bà kia đã nói với cô. Vô thức, ý chí sinh tồn trỗi dậy. Quỳnh Hoa dùng dãy khỏi những người đang trói chặt thân mình. Cô gào khóc, hướng mắt nhìn ông Chung mà kêu gào. Ông ơi, tôi xin ông, đừng giết tôi. Ông Chung cùng tất thảy những người có mặt nơi đây phát hiện ra Quỳnh Hoa tỉnh lại thì có hơi bất ngờ. Nhưng đã tới nước này, ông Chung đành tiến lên một bước chỗ gần Quỳnh Hoa. Ông lựa lời nói thật nhẹ nhàng để cho cô hiểu. Ta xin lỗi, nhưng vì an nguy của những người trong làng nên ta đành đánh đổi mạng của em để cứu mọi người thôi. Ta hứa sau khi xong việc, mộ của cha mẹ em ta sẽ xây cất lại đàng hoàng. Em của em, ta sẽ lo cho em của em một cuộc sống thật đầy đủ. Em yên lòng mà vì mọi người cứ việc ra đi thanh thản. Mặc ông Chung khuyên bảo, mặc cho đã biết trước chuyện mình phải chết, những lúc này đây Quỳnh Hoa vẫn không giấu được sự sợ hãi. Cô run rẩy gào khóc, cố gắng dùng dãy ra khỏi nơi này. nhưng vì sức tàn lực kiệt, cô chỉ đành bất lực mà quỳ xuống van xin. Không, tôi xin ông đừng giết tôi. Tôi xin ông bà, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ông cho tôi sống đi, tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được hết. Tôi xin ông bà, đừng giết tôi ông ơi. Ông Trung bất lực, thấy tội cho Quỳnh Hoa. Nhìn thấy cô khóc, ông lại mềm lòng, định bụng bước tới an ủi cô một lúc nữa cho cô nhẹ lòng. Thế nhưng chân ông định bước thì cạnh bên bà Lệ Hoa đã đưa tay níu tay ông lại. Bà liếc mắt một cái, cuối cùng ông chỉ biết đứng im mà thở dài. Còn bà Lệ Hoa lúc này đã sinh lòng ghen ghét với Quỳnh Hoa, nên mặt cô kêu gạo thảm thiết, bà chẳng có một chút động lòng, chỉ lạnh giọng bảo cô. Cô nên chấp nhận số phận của mình đi, sau khi cô chết, cả làng này sẽ nhớ mãi ơn của cô. Nhìn bà Lệ Hoa đang trừng mắt với mình, vô thức khiến Quỳnh Hoa nhớ lại cái ngày ấy. Ngày cô vừa về đến nhà ông Chung, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt lấy cô cũng gian xin, cũng hướng mắt nhìn bà cầu cứu. Thế nhưng đổi lại, bà chỉ đứng đó im lặng, trơ mắt nhìn cô bị cháy đến thân tàn ma dại. Bây giờ bà ta lại còn muốn giết chết cô nữa. Thế mà cả làng này trước giờ ai cũng sùng bái bà ta, khen bà ta tốt lành như một vị Phật sống. Bà Hoa nói xong liền thúc giục thầy phù thủy. Mặc kệ cô ta, thầy cứ tiếp tục đi. Thầy phù thủy gật đầu, họ lại bắt đầu cúng bái, rồi tàn nhẫn sai bảo người khác đẩy cô nhanh vào trong. Mặc kệ cô ta, còn sống càng tốt, vào hang đó cô ta cũng chết dần chết mòn mà thôi. Mọi người, mau ném vào, để qua giờ lành không được may mắn. Quỳnh Hoa bị siết chặt lại, sau đó bị lôi đi. Biết mình bây giờ có cầu xin cũng vô ích, nên giờ phút này cô chỉ trừng mắt nhìn thẳng về phía bà Lệ Hoa. Cô đánh giọng, nỗi thống hận từ trong lòng bùng phát lên mạnh mẽ, khiến cô không ngăn được mà trút ra một lời oán nguyền rủa. Các người độc ác lắm, hôm nay các người giết tôi nguyền rủa gia đình các người sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không bao giờ có được người nối dõi đâu. Sau đó cô cười lên lạnh lẽo, tiếng cười của Quỳnh Hoa vang lên khiến cho bà Lệ Hoa kinh hãi, vội thuộc lại mấy bước. Tâm cơ bà run rẩy, vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình, nhưng khuôn miệng vẫn còn phát ra những lời độc ác. Tụi bay, đập chết nó, rồi ném luôn vào trong đi, khỏi cho nó đói săn bậy nữa. Nhanh chóng, có một khúc cây đập mạnh vào sau gáy của Quỳnh Hoa. Từ từ cô nhắm mắt lại và ngã quỵ, cũng là lúc người ta nhẫn tâm ném cô vào hang sâu, với hy vọng ngọn núi được trấn yểm sau này mang lại điềm cát lành cho những người trong làng. Họ hy vọng là thế, nên ai ai cũng đồng tâm đem Quỳnh Hoa ra làm vật thế thân mà chẳng hề cảm thấy day dứt trong lòng. Nhưng chỉ có một người biết chuyện trấn yểm chỉ là để thỏa mãn bản tính ghen tức của mình mà thôi. Nên lúc thấy Quỳnh Hoa bị ném vào trong, bà Lệ Hoa đã vô cùng hả hê trong lòng. Bàn tay bà siết chặt lại, khuôn miệng nhếch lên. Trên đời này nếu có ai dám bước vào nhà bà lần nữa thì chắc chắn số phận cũng sẽ giống như Quỳnh Hoa bây giờ. Định mệnh, lúc Quỳnh Hoa bị ném vào trong hang, cũng là lúc bên ngoài trời nổi giông gió ầm ầm, khiến cho một mảnh giấy nhỏ trên người Quỳnh Hoa bay ra. Lại tiếp theo đó, có thêm vài tia sét từ trên trời đánh xuống đùng đùng, nên tất cả, ai ai có mặt cũng đều hoảng sợ. Chẳng ai để ý đến mảnh giấy lạ đang bị gió hất văng xuống đất. Ông Trung đứng ôm vợ mình, nhìn cảnh gió to rít lên liên hồi, ông vừa lo lắng, vừa gấp gáp lên tiếng hỏi thầy phù thủy. Xong rồi, bây giờ tiếp theo, chúng ta phải làm gì nữa hả thầy? Ông thầy nhìn lên bầu trời, sau đó suy ngẫm một lúc rồi bảo. Bây giờ giông gió nhiều, chuẩn bị mưa xuống, ở trên núi cao sẽ sạt lở rất nguy hiểm. Ông đưa mọi người về trước đi, cửa hang này tôi sẽ tìm cách lấp lại. Ông Trung nhìn vào miệng hang to lớn, lại đầy đá to, sợ thầy không làm nổi, liền chần chừ nói. Nhưng thầy làm có nổi hay không? Hay để chúng tôi phụ giúp một tay rồi về luôn? Ông thầy lúc này lại chuyển hướng sang nhìn bà Lệ Hoa, có ý đá mắt bảo bà ấy cho người về trước, chuyện ở đây để tự ông ta lo liệu. Nhận được tín hiệu, nên bà Hoa

Khi nhìn vào, Quỳnh Dao mới đọc hết được nội dung trong đó. Càng đọc, Quỳnh Dao càng tái mặt đi. Càng đọc, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Và rồi khi đọc xong tờ giấy, cũng là lúc trong cô bùng lên sự đau đớn vô cùng khi nội dung trong đó chị cô không nêu rõ lý do, mà chỉ như lời nhắn gửi gia đình ông Chung: sau khi cô chết, ông phải lo lắng cho cô tử tế. Buông tờ giấy xuống, Quỳnh Dao ngước nhìn Hùng. Cô hỏi anh: có khi nào chị em gặp chuyện không lành rồi không anh? Hùng buồn bã lắc đầu. Anh cũng không biết, vì gia đình ông Chung rất kín tiếng. Ngoài người nhà họ ra, chẳng ai ra vào được, cũng như thông tin luôn được bịt kín. Người làm nào hé miệng chuyện gia đình ông ta ra ngoài còn bị đánh cho nát thịt. Thế nên chẳng ai dám đánh đổi mạng sống của mình mà tiết lộ thông tin đâu. Vậy tờ giấy này ở đâu mà anh có được? Là trên núi. Hôm nay sập tối anh định đi gian núi tìm củi khô để mai đem bán đổi gạo, vì trên đó nhiều cây to lắm. Do ham đốn củi nên không để ý thời gian. Đến khi mệt, sắp hụt hơi thì anh mới biết đến khuya rồi. Định gánh củi về thì anh vô tình phát hiện trên đỉnh núi có nhiều ngọn đuốc được thắp sáng, rồi còn gặp gia đình ông Chung từ trên đó đi xuống nữa. Nghĩ có chuyện không lành vì vừa đi họ vừa nhắc đến tên Quỳnh Hoa, nên anh liền đợi họ đi khuất rồi anh mới lên núi xem tình hình ra sao. Ai ngờ nhặt được tờ giấy này, cũng không hiểu nó từ đâu ra, vì anh không thấy Quỳnh Hoa đi chung với bọn họ. Quỳnh Dao nghe anh kể xong mọi chuyện, mang đậm tính chất liêu trai, mà không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi. Và có điều, cô cũng để ý đến là không hiểu tại sao nửa đêm, nửa hôm, gia đình ông Chung lại lên núi để làm gì. Lại còn liên quan đến chị cô nữa. Tự hỏi với lòng cô, không biết họ có đang định làm điều gì xấu hay không. Nhìn Hùng, Quỳnh Dao nhanh miệng hỏi lại: anh ơi, trên ngọn núi đó có chuyện gì lạ không anh? Hùng nhìn cô gật đầu rồi nói: có, trên đó có một cái hang. Mấy hôm trước nghe mọi người gần đó đồn rằng có con mãng xà lớn tới đây ăn thịt người. Mà lúc đó anh lên cũng thấy nó, nhưng mà nó bị ông phù thủy bắt đi rồi, cửa hang cũng bị đóng lại. Ghê vậy hả anh? Sao em không nghe ai kể hết vậy? Chắc do em không đi đâu nên không nghe thôi. Mấy hôm nay anh nghe rồi, nhưng mà cũng không quan tâm, vì nó cũng không ảnh hưởng đến chỗ của mình. Vậy có khi nào... Trong đầu Quỳnh Dao chợt nghĩ ra một tin xấu. Vô thức, mồ hôi trên trán cô cũng túa ra lạnh toát. Cô ruồng ruồng nói với Hùng: có khi nào ông ta đem chị gái em lên núi cho mãng xà ăn thịt không anh? Nghe lời Quỳnh Hoa, Hùng mới xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Anh giật mình nhận ra lời cô nói là đúng, nên lập tức hùng hổ đứng dậy định đi đâu đó, nhưng Quỳnh Dao đã kịp thời níu lấy tay anh. Cô vội vàng hỏi anh: anh định đi đâu? Hùng lúc này dường như biến thành con người khác khi mà anh không kìm nén được cảm xúc. Giọng anh đáp lại cô khá lớn: đi qua nhà ông Chung tìm Quỳnh Hoa. Nghe anh nói như vậy, Quỳnh Dao càng giữ chặt tay anh hơn. Cô biết Hùng đang lo cho chị mình. Không riêng gì anh, mà cả cô cũng thế. Vì cô và chị là hai chị em song sinh, từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh nhau, ngọt bùi, buồn đau cả hai đều chia sẻ. Thế nên nếu chị Hoa có chuyện, người đau lòng nhất chắc chắn không ai khác chính là Quỳnh Dao. Nhưng cô bình tĩnh hơn anh, cũng hiểu được thế lực của gia đình ông Chung như thế nào. Trứng không thể chọi đá. Nếu không có bằng chứng mà xồn xồn qua đó, chỉ tổ trước họa vào thân mà thôi. Nghĩ trước kết cục, vậy là Quỳnh Dao càng không muốn Hùng hành động dại dột. Nếu lấy tay anh, cô nói: anh đã có bằng chứng đâu mà qua đó tìm người, không khéo bị họ đánh cho tan xác bây giờ. Vậy em muốn để chị em chết về tay nhà họ hả? Quỳnh Hoa là chị ruột của em đó. Em biết vì chị ấy là chị ruột em nên em mới không cho anh đi. Anh đi liều lĩnh như thế này qua đó chỉ có đường lết về mà thôi. Phép vua lệ làng, trong làng này ông Chung cũng như là vua rồi. Nếu mà chị em thực sự đã chết, anh tay không đến đó tìm họ

thấy được cả máu và nước mắt của chị. Cô cảm nhận được cái chết oan uổng của chị mình. Quỳnh Dao không còn tha thiết nghĩ gì về tương lai của cô nữa. Trong lòng cô giờ đây chỉ nghĩ đến duy nhất việc trả thù cho chị. Ngày nào đi làm, Quỳnh Dao cũng ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy, cố tình để tiếp cận được ông Chung. Thế nhưng không hiểu sao, mấy hôm liền ông Chung lại chẳng đến, khiến cho Quỳnh Dao trông đợi đến mỏi mòn. Lại một ngày tiếp theo trôi qua, hôm nay Quỳnh Dao lại tiếp tục trang điểm cho mình thật xinh. Sau khi búi tóc cao lộ ra dần trán rộng, cô tiếp tục phủ phấn hồng, tô môi son màu đỏ, mang đôi guốc cổ ba phân, mặc áo dài xanh. Đến khi nhìn lại mình trong gương, cảm thấy nhan sắc của mình đã đủ sắc sảo và cuốn hút, Quỳnh Dao mới cầm chiếc túi rồi đi ra ngoài. Nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa thì bất ngờ nhìn thấy Hùng đang đi vội qua nhà cô. Trên người anh, bộ quần áo còn dính đầy bùn. Thấy anh vội vã, Quỳnh Dao tưởng anh sang tìm cô có việc cần, nên liền dừng chân lại, cô hỏi anh ngay. Anh qua tìm em có việc gì à? Hùng đứng lại, hôm nay nhìn Quỳnh Dao diện mạo này thật khác lạ, làm anh suýt nhận không ra. Mấy hôm nay, anh cứ nghĩ mọi người trong làng nói xấu cô, nhưng hôm nay gặp cô rồi anh mới biết mọi người đã không nói sai tí nào cả. Bất chợt, cảm thấy tức giận, Hùng có hơi lớn tiếng với Quỳnh Dao. Em thay ngay bộ quần áo trên người ra cho anh. Tại sao? Mới một thời gian, em đã thay đổi khác lạ như vậy hả Quỳnh Dao? Quỳnh Dao nghe anh nói, liền cau mày khó hiểu. Anh nói như vậy là sao? Em thay đổi là thế nào hả? Trong làng, mọi người đang đồn ầm ầm lên, em đi làm quán rượu, mà trong đó đa số toàn những người làm gái, hư hỏng, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, mới vào làm cái nghề sướng ca vô loại đó, để đàn ông chiêm ngưỡng thôi. Quỳnh Dao, em đã quên rằng vì muốn tương lai của em tốt đẹp, Quỳnh Hoa đã hy sinh cả cuộc đời cô ấy để em được học hành đến nơi đến chốn hay sao hả? Những gì chị em dặn dò, tại sao em không nhớ mà lại đi theo con đường dơ bẩn đó? Thì ra, em theo cha anh học đàn cũng là vì muốn vào quán rượu đó thôi, đúng không hả Quỳnh Dao? Thì ra là như vậy, Quỳnh Dao đã hiểu tại sao Hùng lại qua tìm cô giờ này. Có lẽ mọi người trong làng đã biết hết về việc cô làm ở quán rượu. Sau đó họ đồn thổi lên rằng cô tới đó để làm gái và cuối cùng đã đến tai của anh. Cô cũng hiểu anh bức xúc với việc cô làm và vì từ trước tới giờ anh là người có thể xem là duy nhất đã ở gần bên giúp đỡ tận tình cho hai chị em cô. Cho nên khi thấy cô đi làm những việc không tốt, anh đã muốn ngăn cô lại. Thế nhưng con đường cô chọn, cô biết phải nên làm gì. Với lại ngày sau khi cô thực hiện kế hoạch của mình, nếu có bất trắc cũng không liên quan đến anh. Bây giờ cô chỉ còn cách làm cho anh hiểu lầm cô mà thôi. Có chút nghẹn ngào nơi cổ họng khi đứng đối diện với những chất vấn của anh. Nhưng rồi sau đó rất nhanh, Quỳnh Dao trưng ra bộ mặt rất bất cần. Cô nhếch môi lên rồi lại lạnh lùng trả lời. Chuyện của em, làm gì không cần anh phải quan tâm. Từ trước đến nay, anh giúp đỡ cho chị em. Đó là vì anh yêu chị Quỳnh Hoa, nên anh mới làm như vậy. Nhưng bây giờ, chị Hoa đã có chồng rồi. Em cũng không có bà con ruột thịt gì với anh cả. Nên kể từ bây giờ, anh không cần phải giả tạo để mọi người nghĩ anh đối xử tốt với em đâu. À, còn nữa, việc anh làm, việc em chọn. Anh đừng xía vô chuyện của em nữa. Chúng ta coi như không làm phiền đối phương đi anh. Quỳnh Dao nói xong, liền lách qua người của Hùng rồi bước đi. Nói ra những lời này, tim cô cũng đau lắm. Nhưng biết sao được, muốn làm việc lớn, cô đành hy sinh tình cảm giữa cô và anh. Dù sao thì Hùng cũng chỉ yêu chị cô, nên cuộc đời của cô không muốn anh phải bận lòng đến nữa. Còn lại, Hùng nhìn Quỳnh Dao bước đi, anh chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ. Tim anh khẽ nhói lên như bị ai đâm mạnh vào. Anh thẫn thờ nhìn theo cô, rồi khẽ thở dài. Giật mình bất lực đã không giữ được cô. Thật lòng mà nói, với Quỳnh Hoa, lúc đầu anh có tình cảm với cô ấy thật. Cứ ngỡ đó là yêu,

Nghe ông Chung nói như vậy, Quỳnh Giao đã biết ông ta si mê cô. Nhưng Quỳnh Giao vẫn chọn cách nói khéo. Cô không muốn để ông Chung nghĩ mình dễ dãi, thế nên câu trả lời của cô cũng như vừa đưa vừa đẩy cho ông Chung vừa lòng. Dạ, em không dám đâu ạ. Em ở đây quen rồi, sang bên đó em sợ mình sống không được thoải mái. Hay là nếu khi nào anh rảnh, anh có thể ghé sang đây với em. Vừa nói, Quỳnh Giao vừa đung đưa mắt với ông Chung, khiến cho tâm hồn của ông được một phen bay bổng. Cứ thế mà ông ngồi lì ở nhà Quỳnh Giao, mần mì, nắng nót, bóp chân của Quỳnh Giao cả buổi mà vẫn không chịu về. Cho đến khi bên ngoài sân lại có tiếng xe chạy đến, ông Chung nhìn ra, vừa thấy xe, mặt ông đã tái mét đi. Nhanh chóng, ông cũng buông luôn đôi chân thon dài của Quỳnh Giao ra, rồi lật đật đứng bật dậy. Miệng ông lắp bắp, đôi mắt cứ nhìn ra chiếc xe đang có một người bước ra. Đôi chân ruồn rẫy, không tự chủ được khuôn miệng mà phát ra một câu. Chết rồi, còn cột cái, sao biết mà đến đây hả trời? Quỳnh Giao bình thản đưa mắt ngó nhìn người đàn bà đã lâu nghe danh, này mới thực sự được đối diện. Bà ta mặc chiếc áo dài hoa, khoác cái áo choàng lông trắng, che đi chiếc bụng đang lùm xùm. Mặt mày tái xanh nhưng vẫn hùng hổ đi vào. Vừa thấy ông Chung ở nhà là bà ta đã bậm môi, trừng mắt rồi đưa tay ra, véo lấy cái tay của ông Chung. Bà nghiến răng nói. Hôm nay, ông cả gan, theo gái về nhà. Ông có còn coi tôi là vợ ông nữa không hả, ông Chung? Ông Chung bị véo đau nên nhăn cả mặt. Ông xấu hổ nhìn quanh rồi khẽ nói. Bà buông tôi ra coi. Làm như vậy, đám đầy tớ còn xem tôi ra gì nữa. Nhưng bà Hoa lại cứ quát ầm lên. Ông muốn tụi nó xem ông ra gì, thì ông nên biết điều mà sống đàng hoàng chút cho người ta nỉ. Có đâu một người có quyền, đứng đầu cả làng, mà đi rượu chè, đàn ca, múa hát với những loại gái lẳng lơ thế hả? Bà im miệng coi. Tôi không im đó, ông làm gì được tôi? Bà Lệ Hoa tức giận tím cả người nên quậy ông Chung như chồng chóng. Còn ông thì vì sợ bà động thai nên cứ khép nép dỗ về bà. Quỳnh Giao ngồi bên này thấy cảnh tượng đó chỉ biết nhếch môi cười một cái. Sau đó cô đứng bật dậy rồi đưa mắt nhìn bà Lệ Hoa một cái rất nhẹ nhàng. Giữa tôi và ông đây chẳng có gì cả. Bà đừng có tới nhà tôi mà bắt ghen lung tung. Bà Lệ Hoa đang định hỏi tội ông Chung, nghe Quỳnh Giao lên tiếng là bà tức và quay lại ngay. Định mở miệng chửi luôn cả cô đã dụ dỗ chồng bà, nhưng vừa nhìn thấy Quỳnh Giao, khuôn mặt bà đã trắng bệch. Bà đứng sững người, gương mặt này là Quỳnh Hoa, là cô ta. Bà ta cứ tưởng là Quỳnh Hoa còn sống và thoát ra khỏi cái hang đá, nên giờ phút này đối diện bà ta run như cầy sấy. Đôi môi cứ da vào răng rồi lắp bắp nói. Quỳnh Hoa, cô vẫn còn. Nghe đến vậy, Quỳnh Giao biết bà ta đã nhìn nhầm cô ra chị mình, nên liền bước đi tới, cố ý dọa bà ta một phen. Giọng cô hơi lạnh, đều đều vang lên. Tôi vẫn còn sống. Bà Lệ Hoa nghe vậy liền điếng người. Mồ hôi lạnh bỗng từ da thịt tuôn ra như tắm. Bà đứng không vững nên ngã xuống nền nhà của cô. Vì lần trước mới động thai, lần này bị kích động, cộng thêm ngã nên chiếc mông vừa đập xuống nền nhà là bụng bà ta lại nhói lên từng cơn đau. Bà đau lắm, vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy bụng của mình. Ông Chung vì nãy giờ bị vợ tra khảo nên không dám đứng gần bà nữa. Vì thế mà khi bà ta ngã, ông cũng chẳng kịp đỡ. Thấy bà đau, ông mới vội hốt hoảng chạy tới đỡ bà lên trên tay, rồi lo lắng hỏi. Bà có sao không hả? Cảm nhận bụng mình quặn lên từng cơn, một dòng máu từ trong đang chảy nhẹ ra. Bà Hoa chỉ biết gào khóc, rồi bấu víu lấy tay ông Chung. Cứu, cứu con mình. Nói xong câu đó là bà Hoa ngất đi luôn. Ông Trùng cũng được phe hú vía nên liền bồng bà lên xe. Thế mà trong lúc nguy cấp còn không quên ngoái đầu dặn dò Quỳnh Dao ráng giữ sức khỏe, đừng đi nhiều. Mau chóng phục hồi, rồi lần sau ông sẽ đến thăm. Hai chiếc xe của nhà họ đi khuất. Quỳnh Dao lìa đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống vết máu vẫn còn đang in hằn dưới nền nhà. Cô bất giác cười lớn, rồi lẩm bẩm trong miệng mình một câu. Chỉ là bắt đầu thôi, bà chờ đó. Chuyện vui vẫn còn dài. Ngồi trong nhà, giờ phút này chỉ còn lại một mình. Quỳnh Dao cất đi khuôn mặt đầy giả tâm của mình, thay vào đó là gương mặt âu sầu, ảo não. Cô đi tới cái tủ gỗ đã cũ, đưa tay mở cánh cửa ra, rồi giới tay lấy một tấm ảnh. Đi tới bàn ngồi, hai mắt Quỳnh Dao đặt xuống đó nhìn. Hình này đã lâu rồi thì phải, từ lúc cha mẹ cô còn sống, đã nhờ người chụp cho chị em cô một tấm làm kỷ niệm. Đến hôm nay đã ngả màu vàng và cũ mềm, nhưng nét mặt ngây thơ của hai đứa bé. Giống nhau như đúc, vẫn in hằn lên đó. Tự nhiên Quỳnh Dao không kìm được lòng mà bật khóc. Cô ôm lấy tấm hình, rồi lại tưởng nhớ lại từng phút giây ở với chị. Tưởng tượng cả đau đớn mà chị cô phải chịu. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, thế nhưng cứ nghĩ đến là cô lại thấy đau lòng, đau đến mức tim mình thắt lại và không thở được. Cô trách mình không thể bảo vệ cho chị, để chị phải một mình oan ức đối diện với cái chết tàn nhẫn mà người ta đã nhẫn tâm gây ra. Dòng nước mắt cứ rơi như mưa, xoáy sâu vào tâm can của Quỳnh Dao, đến mức cô không thể nào ngăn đi cảm xúc của mình, cứ thế mà nức nở như có người đang ức hiếp cô vậy. Bên nhà Hùng, hôm nay anh vừa đi đồng về, gặp mấy người trong xóm lùm xùm, lời to tiếng lại, nói rằng Quỳnh Dao bị bà Lệ Hoa, vợ ông Chung lao đến nhà để đánh ghen. Nghe đến đó thôi là Hùng liền vội về nhà, quăng cái liềm vào một góc, sau đó không kịp tắm rửa, dẫn bộ quần áo đã xỉn màu, dính đầy mùi bùn đất, chạy nhanh sang nhà Quỳnh Dao. Anh lo sợ cô bị người ta hành hạ, nên vừa tới nhà, thấy cô khóc nức nở, anh đã không kìm được lòng. Cứ thế chạy đến, kéo người Quỳnh Dao đứng dậy, rồi đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới xem thử cô có bị thương hay không. Em sao vậy Quỳnh Dao? Người ta có làm em đau không hả? Ngoan, nín đi, có anh đây. Quỳnh Dao đang khóc, tự nhiên Hùng xông đến, kéo cô vào người, bất chợt cô nín luôn. Tròn mắt nhìn Hùng, nhìn cách anh lo lắng cho cô, vô thức tìm cô lại đập thật nhanh. Cảm giác ngọt ngào dâng lên, nhưng rồi nhớ lại những gì mình đang làm. Vòng tay đang định ôm chầm lấy anh, phút chốc Quỳnh Dao phải buông thõng xuống. Dứt khoát đẩy mạnh Hùng ra, Quỳnh Dao nói. Em có bị sao đâu, tự nhiên anh lại hỏi như vậy. Hùng vẫn còn rất lo lắng cho cô, vì nghe mọi người đồn ầm ầm bà vợ ông Chung sang đây bắt ghen cô. Sợ cô bị họ đánh, nên giấu anh. Anh bỏ qua lời nói vừa rồi của Quỳnh Dao. Hùng cứ thế xoay người cô từ trước ra sau, đến khi thấy cô da dẻ vẫn lành lặn, lúc này anh mới vội buông bàn tay anh ra. Em không sao là tốt rồi. Quỳnh Dao phớt lờ ý tốt của Hùng, rồi giả vờ đưa tay lên bịt mũi, một tay còn lại phủi phủi chiếc áo dài trên người mình. Cô bảo anh, từ nay nếu không có chuyện gì thì anh hạn chế qua nhà em đi. Anh sang đây người ta là hiểu lầm đó. Với lại anh tranh thủ về nhà tắm đi, cái mùi buồn trên người anh thực sự khiến em rất khó ngửi. Hùng nghe những lời này từ miệng của Quỳnh Dao thốt ra, tự nhiên anh nhìn lại mình, tự thấy bản thân anh đã lo thừa quá rồi. Cứ thế anh nuốt đi cảm giác cay đắng vào lòng vì bị Quỳnh Dao phủ phàng đuổi anh. Lòng anh buồn bã, anh không nói gì với Quỳnh Dao nữa mà lủi thủi bước chân ra về. Anh đi rồi, Quỳnh Dao đứng chôn chân tại chỗ. Cô cắn chặt môi, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh đi khỏi mà lòng đau lắm. Bởi vì cô biết anh sang đây là vì lo lắng cho cô. Thế nhưng cô lại lạnh lùng, chẳng dám nhận tấm lòng của anh được. Cứ thế mà dù muốn ở cạnh anh một lúc, được bên anh vui vẻ như ngày nào, nhưng rồi Quỳnh Giao, cô lại không thể. Cuối cùng từ đầu đến cuối, để đóng vai một người nhẫn tâm, thì Quỳnh Giao đành phải bắt buộc gạt bỏ đi tình cảm của riêng mình. Cô không cho phép mình mềm lòng và yếu đuối trước mặt ai cả, dù đó là anh. Ngày hôm sau, Quỳnh Giao vẫn rạng rỡ đi làm, dù cho tối đó cô khóc sưng cả mắt. Vào quán rượu, cứ tưởng ông Chung hôm nay sẽ trắng mặt, nên Quỳnh Giao cũng không có hứng đánh đàn nữa, bởi vì mục đích của cô đến đây chỉ để tiếp cận ông Chung. Ngoài ra đối với cô, công việc này cũng không quan trọng là mấy. Thế nên vừa vào phòng thay đồ, tô nhẹ một lớp phấn là Quỳnh Giao đã đi ra ngoài. Hôm nay cô cũng không có tâm trạng để trang điểm cho kỹ. Định bụng chỉ đàn một bản nhạc nhẹ nhàng rồi xin về, nhưng bất ngờ cô vừa ra ngoài, bước lên sân khấu, định tiến đến chỗ mình ngồi đánh đàn, thì vô tình cô lại bắt gặp ông Chung cũng đang ngồi ở đây. Vừa nhìn thấy cô, ông ta liền đứng bật dậy rồi ra hiệu cô đi theo ông ta ra ngoài. Thế nhưng Quỳnh Giao phớt lờ ông luôn, vẫn dửng dưng thản nhiên ngồi gảy đàn. Đến khi xong bản nhạc, cô mới cúi đầu chào mọi người rồi đi ra sau. Nhưng khi cô vừa định bước tới chỗ ông Chung, định hỏi ông ấy sơ qua tình hình của bà Lệ Hoa sao rồi, đã xảy thai hay chưa, lại là lúc cô phát hiện ra Kiều Nương đã đứng cùng ông ta từ khi nào. Hai người đó đang nói chuyện gì cô cũng không nghe rõ, nhưng chỉ vài giây sau đã thấy Kiều Nương nước mắt ngắn dài ngã luôn vào lòng ông Chung. Nhìn cảnh tượng đó, Quỳnh Giao bị chướng mắt nên liền đi tới chỗ họ. Nhớ đến chuyện hôm qua bà Lệ Hoa đến nhà cô, bất giác cô nghĩ ngay mọi chuyện là do Kiều Nương gây ra. Vừa hay đi tới lại nghe Kiều Nương nói với ông Chung: xin anh đừng bỏ em. Ông Chung bất ngờ khi thấy Quỳnh Giao nên cũng vội vàng thẳng thừng đẩy mạnh Kiều Nương ra khỏi người ông, rồi liên tục lên tiếng giải thích với Quỳnh Giao. Nhưng lúc này cô không hề để tâm đến những lời nói của ông Chung, mà chỉ đứng nhìn Kiều Nương với thái độ hả hê mà thôi. Do bị đẩy thẳng tay nên Kiều Nương ngã chúi dùi xuống đất, ngước lên lại thấy Quỳnh Giao cười cợt mình. Cô ta tức đến ánh mắt nhìn Quỳnh Giao như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó cô ta đứng dậy đi tới chỗ Quỳnh Giao, Kiều Nương hùng hổ định cho cô một cái tát. Thế nhưng cô ta chưa kịp giơ tay đã bị Quỳnh Giao dồn hết sức lực tát thẳng vào mặt Kiều Nương. Vừa tát, Quỳnh Giao vừa đanh mặt cảnh cáo: mày ngon thì tát lại tao đi. Mày có tin tao đem chuyện mày che giảng ông Trần nói cho vợ ông ấy biết không hả? Bà ta không làm gì tao, nhưng đối với mày thì tao không chắc bà ấy còn để mày tiếp tục vác cái mặt này ra đường được hay không đâu. Quỳnh Giao nói xong, Kiều Nương không nhịn được mà thốt ra câu nói tục: mày dám hăm dọa tao à? Quỳnh Giao vẫn giữ thái độ bình thản để đáp lại lời Kiều Nương: mày cứ thử đi, coi tao dám hay không. Sau câu nói đó của Quỳnh Giao, thấy ánh mắt vẫn nhìn Kiều Nương khiêu khích cùng ánh mắt lạnh nhạt của ông Chung dành cho mình, nên Kiều Nương cuối cùng đành buộc lòng dùng dằn đi nhanh vào trong. Lúc này chỉ còn có Quỳnh Giao và ông Chung. Quỳnh Giao phớt lờ không đếm xỉa tới, làm ông Chung lo sốt gió nên sợ lắm, người đẹp phật ý, liền đi tới vuốt da lên người Quỳnh Giao. Em đừng có hiểu lầm, tôi với cô ấy không có gì đâu. Quỳnh Giao vẫn giả vờ ngó lơ không đáp. Ông Chung lại tiếp tục dụ dỗ: trong lòng tôi bây giờ chỉ có em thôi, em đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp cho tôi, em hiểu không? Quỳnh Giao chỉ cần nghe đến đó là liền quay lại. Cô làm nũng nói: anh có thật là thương chỉ mình em không? Ông Chung nhanh chóng gật đầu để chiều lòng Quỳnh Giao: đúng đúng, anh chỉ thương có mình người đẹp là em thôi.

ông Trung không giấu được sự vui mừng, liền bước nhanh tới, đưa tay mở cửa phòng ra. Nhìn Quỳnh Dao đứng trước mặt, vẻ đẹp mong manh như thiếu nữ trong tranh, khiến cho ông không kìm lòng được mà cho người lui xuống, sau đó kéo nhanh cô vào trong lòng mình. Quỳnh Dao đi vào, đối diện với ông Trung, cô nở ra nụ cười e lệ, đánh mắt nhìn khắp căn phòng. Một màu đỏ rực rỡ, thật đẹp, nếu đây là một đám cưới tự nguyện, có lẽ cô sẽ thật hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại lại không phải, thực tế bây giờ đối với cô nó phũ phàng rất nhiều. Ông Trung kéo cô lại chiếc bàn đang đặt nhiều loại trang sức cùng dải cấm lụa là đủ màu. Ông nhìn cô cười cười rồi nói, đây là tất cả dành cho em. Em xem có thích hay không? Quỳnh Dao nhìn sơ qua những trang sức trên bàn, thế nhưng trong lòng cô chẳng có gì là thích thú, chỉ giả vờ cảm nhận hạnh phúc rồi cúi đầu với ông Trung. Cô nói, em thích lắm, cảm ơn anh nhiều. Ông Trung liền kéo cô vào lòng, khom người hít hà mái tóc suôn dài mùi bồ kết, rồi nheo mắt cưng chiều nhìn Quỳnh Dao. Miễn em thích là được. Sau này cứ ngoan, bao nhiêu của cải nhà này anh đều cho em tất. Nhưng em sợ lắm ạ, sợ bà lớn biết, chắc bà giết em mất. Hay là anh cho em làm phận người ở trong nhà cũng được, miễn sao hàng ngày em được nhìn thấy anh là em vui rồi, chứ em không muốn trèo cao đâu ạ. Quỳnh Dao giả vờ lo sợ nên cứ khép nép trong lòng ngực, làm cho ông Trung cảm thấy thương cô vô cùng. Ông đâu biết là Quỳnh Dao đang giả vờ thôi, nên mặc nhiên đưa bàn tay thô ráp sát người Quỳnh Dao, vừa vuốt ve vừa ra sức an ủi người đẹp. Em yên tâm, đừng có lo, bà ấy bây giờ chỉ nằm một chỗ trên giường. Anh cho người canh phòng cẩn thận và không cho ra ngoài, nên không ai làm được gì em đâu. Em cứ ngoan ngoãn làm bà hai nhà này nhé. Ai mà cả gan làm em buồn, cứ nói với anh. Quỳnh Dao mím môi, cô nhìn ông Trung thích thú, coi như ông Trung cũng được việc. Chỉ cần nóc nhà như ông ta yêu thương, thì cô từ đây có thể yên tâm, thoải mái sống trong nhà này. Nhưng mà có điều, ông Trung hàm mê sắc dục thực sự. Những sự va chạm nhạy cảm này khiến cho Quỳnh Dao không mấy thoải mái, bởi vì cô chưa từng tiếp xúc qua đàn ông bao giờ. Nên ông Trung mò sờ đến đâu, Quỳnh Dao nổi óc đến đó. Nhưng cô cũng không dám phản đối, chỉ đành im lặng chịu đựng để làm hài lòng ông ta. Bầu trời bên ngoài nhanh chóng sập xuống. Cuối cùng một ngày dài cũng trôi qua, vừa hay đủ để ông Trung được ân ái với cô. Thế nên ông càng tranh thủ cơ hội. Ông khéo léo đưa Quỳnh Dao lại giường, ánh mắt gian tà quét từ trên người cô xuống, rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn sau lớp áo của Quỳnh Dao. Ông thèm thuồng cứ nhìn mãi rồi nói, em chịu anh đêm nay nhé. Quỳnh Dao lần này có hơi sợ, ngồi bên ông Trung mà cô cứ khép mình, trái tim khẽ rung lên từng hồi. Bởi vì dù cô gan lì đến đâu đi nữa, thì so với việc đụng chạm da thịt với một người không yêu, người đó lại là kẻ thù của mình, thì Quỳnh Dao cũng chẳng thể tự nguyện được. Cho nên dù đang ngồi cạnh bên, vẫn cố chịu đựng ông Trung, cô vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng, cố tìm cách để giải dây, vừa né tránh vừa xoa dịu ông Trung. Cô định lấy một lý do hợp lý để trì hoãn dục vọng của ông Trung lại, thì may sao đúng lúc Quỳnh Dao cũng có cơ hội, khi mà bên ngoài đang có tiếng bước chân chạy đến, tiếng một thằng đang cấp lên gấp gáp. Ông ơi, bà đang khó chịu, ông mau tới xem bà đi ạ. À. Ông Trung đang mê say Quỳnh Dao bị phá đám, gương mặt ông liền cau lại. Ông luyến tiếc nhìn Quỳnh Dao, định không chịu đi, nhưng Quỳnh Dao đã nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Cô ngọt nhạt bảo ông, thôi, anh qua xem bà ấy thế nào đi ạ. À. Dù sao bà cũng đang mang cốt nhục của anh. Nếu anh không đi, lỡ xảy ra chuyện, lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi đó. Anh đi đi, em vẫn ở đây đợi anh cơ mà. Nghe Quỳnh Dao nói có lý, nên ông Trung liền đưa tay nựng má cô một cái, rồi đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó mở cửa đi ra. Ở trong phòng, Quỳnh Dao khẽ thở phào,

Ai bảo ông tới đây hả? Mau về giúp tôi đi. Bà bảo tôi sang, mà giờ lại nói thế à? Cái thai sao rồi? Tôi bảo ông sang lúc nào? Ông về nhanh đi, không tôi không bị sao hết. Ông Chung mà biết sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Ông thầy phù thủy nghe bà xua đuổi, không khỏi tức giận. Bởi vì ông nghe bà gặp chuyện, ông lo lắng nên không quãng đường xa và nguy hiểm đến đây. Trên quần áo còn đọng lại mồ hôi chưa kịp ráo. Thế mà khi gặp rồi, bà chẳng hỏi thăm gì tới ông cả. Chỉ một mực xua đuổi ông về vì sợ chồng bà phát hiện mà không nhớ tới vì ai mà ông phải qua đến nơi đây. Không nhìn được, tay ông đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn bà quát lên. Chả phải là bà cho người sang nhà một hai kêu tôi qua đây vì sợ cái thai không ổn hay sao? Bây giờ tôi sang thì bà lại đuổi tôi vậy. Có phải là bà đang muốn trêu đùa tôi không hả, bà Hoa? Tôi nói cho bà biết, nếu bà dám lấy cái thai ra để dọa tôi, thì tôi sẽ không để cho bà yên đâu. Cả thằng chó đó nữa, tôi cũng không sợ. Bà là của tôi, đứa con trong bụng của bà cũng là của tôi. Tôi muốn đến hay không, bà cũng không có quyền được cấm. Hiểu chưa? Đứng bên ngoài nghe rõ mồn một câu chuyện bên trong, ông Chung cảm thấy tức giận vô cùng, xen vào đó là sự đau khổ tột độ khi mà biết được đứa con mà ông mong mỏi bấy lâu nay trong bụng bà Lệ Hoa không phải con của ông. Gương mặt ông đỏ bừng như lửa, hai tay nắm chặt thành quyền, cơn thịnh nộ bắt đầu sục sôi. Thế mà bên cạnh, Quỳnh Dao còn thêm dầu vào lửa. Trời đất ơi, không thể tin được. Anh ơi, em sợ quá. Bà lớn lại đi ngoại tình với ông thầy phù thủy kia à. Hai người này đúng là ăn gan trời, mà lại dám cắm sừng lên đầu của anh kia. Quỳnh Dao nói xong, liền nhếch môi, lộ ra nụ cười gian xảo. Đồng nghĩa ông Chung cũng không thể nhìn được, bèn đưa tay đẩy mạnh cửa vào. Quỳnh Dao cũng vội chạy ra bên ngoài, gọi mấy người làm vào theo để cùng chứng kiến sự việc. Lần này cô phải cho ông Chung mất hết mặt mũi cô mới hả dạ. Cánh cửa bị lực bàn tay của ông Chung đẩy mạnh nên bật ra. Trong phòng, bà Lệ Hoa cùng ông thầy phù thủy quay mặt nhìn ra. Thấy ông Chung đứng đó, gương mặt hầm hầm, hai người đó cũng không khỏi hốt hoảng. Bà Lệ Hoa tái mặt, bà gượng ngồi dậy lắp bắp nhìn ông Chung liên tục giải thích. Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu, em và ông ta không có chuyện gì hết. Ông Chung liếc nhìn ông thầy phù thủy, rồi lại nhìn qua bà vợ của mình, không kiềm chế được. Ông ta túm lấy cổ áo của ông thầy phù thủy, rồi gằn giọng nói. Nói, mày và bà ấy đã gian díu nhau từ khi nào? Ông thầy phù thủy bị ông Chung nắm cổ áo mình thì không được thoải mái cho lắm. Thế nên ông ta liền chung mạnh hất tay ông Chung ra, vẻ mặt rất đổi bình tĩnh. Ông ta đưa tay lên rồi vuốt râu nói. Ông bị điên à? Tại sao lại hỏi tôi câu đó? Tôi và vợ ông thì liên quan gì? Ông Chung nghiến răng, giơ tay đấm luôn vào mặt ông ta một cái đầu điếng. Đến giờ mày còn chối à? Nói, chúng mày đã gian díu nhau từ khi nào mà bà ta lại mang cái thứ nghiệp chúng này? Ông thầy phù thủy bị đánh xây xẩm mặt mày, còn bà Lệ Hoa thì run lên bần bật khi vụ việc bị phát hiện, nên nhanh chóng ngồi dậy níu lấy tay ông Chung giải thích. Anh ơi, anh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Rồi liếc qua ông ta, bà ta nói. Ông nhanh đi về đi. Bà Hoa định đuổi ông thầy phù thủy về để có thời gian định liệu nói chuyện với ông Chung cho ông nguôi giận. Thế nhưng bà vừa nói xong thì ông Chung đã đanh mặt, gằn giọng nói. Ai dám bước ra khỏi phòng này, tôi không hứa cái mạng còn giữ được đâu. Hai người nói đi, sự thật là như thế nào? Ông Chung tức giận một lúc thì lên cơn mệt, liền đi tới bàn ngồi xuống. Ông thở dốc, trong tim liên tục nhói đau khi biết được sự thật phũ phàng. Bà Lệ Hoa thì sợ nên cứ quỳ xuống níu chân ông xin lỗi. Chỉ có ông thầy phù thủy là đứng đó vẫn rất cứng miệng khi bị ông Chung hỏi tội. Ông ta bình thản đáp. Đến lúc này tôi cũng không cần giấu ông nữa. Đúng, tôi với bà ấy đã ở với nhau rất lâu rồi. Chỉ là ông ngu ngốc quá, nên không biết được thôi. Mày! Một cú đấm tiếp theo lại in trên mặt ông ta từ tay ông Chung. Thế nhưng lần này, ông ta không nhẫn nhịn nữa mà quyết ăn miếng trả miếng. Thế nên gương mặt của ông Chung nhanh chóng bị bầm một mảng. Ông ta lớn giọng nói. Bây giờ ông đã biết rồi, thì buông tha cho chúng tôi đi. Bằng không, cái làng này nhất định sẽ không yên đâu. Thật là nực cười. Bọn mày nghĩ tao sẽ để yên cho chúng mày ra đi à? Ở cái làng này, một khi đã dở thói lăng loàn, thì chỉ có một con đường là đi đầu thai lại thôi. Chúng mày hiểu chưa? Hai người đàn ông đấm với nhau, không ai chịu nhường ai. Còn bà Lệ Hoa thì ra sức can ngăn. Vốn dĩ bà bị ông thầy phù thủy dụ dỗ thôi, chứ chưa bao giờ bà muốn rời xa ông Chung, từ bỏ cơ nghiệp nhà này cả. Nên khi ông Chung nói ra câu sẽ đem giết cả hai, thì bà không thể chấp nhận được. Bà sợ hãi cố quỳ gối van xin ông Chung. Cùng lúc cái thai trong bụng nhói đau liên tục. Âm ỉ bên trong, bên ngoài tất cả người làm liền xông vào. Họ giải thoát cho ông Chung, để ông không bị ông thầy phù thủy giật lộn. Một bên cũng kéo ông ta ra rồi giữ chặt. Đúng lúc này Quỳnh Dao tự tin bước vào. Cô đi đến bên ông Chung rồi giả vờ sốt sắng quan tâm. Kìa anh có sao không ạ? Nghe anh và ông ta cự cãi em sợ quá nên đã đi tìm người đến giúp anh đó. Ông Chung bị đánh đến bầm cả mặt, lại lớn tuổi nên mệt lắm. Ông thở mạnh liên tục, nhưng nghe người đẹp bên cạnh quan tâm, ông như được tiếp sức, liền mỉm cười trấn an người đẹp. Anh không sao, em yên tâm đi. Quỳnh Dao đưa tay lên, chạm vào vết thương trên mặt ông Chung. Trong lòng tuy cười thầm, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng thương cảm. Mắt cô rừng rừng nói. Có thật không đó? Thấy anh ra cả mồ hôi, mặt lại bị đánh bầm tím thế này, em đau lòng quá đi mất. Anh không sao thật mà, chỉ là đang rất tức giận khi cái bọn gian phu dâm phụ lại hiển nhiên qua lại ở trong cái làng này thôi. Bây giờ anh sẽ tính sổ với bọn chúng, không để chúng lộng hành thêm nữa. Bà Lệ Hoa nãy giờ chứng kiến cảnh tình tứ của chồng mình và Quỳnh Dao thì lập tức không nhìn nổi. Dù biết rằng mình cũng có lỗi, thế nhưng bà suy nghĩ có khi sự việc hôm nay xảy ra là do Quỳnh Dao đã làm. Vì nghe nói là người đi gọi ông thầy phù thủy sang đây, mà bà thì đâu có làm chuyện đó. Thế nên bà càng nghi ngờ Quỳnh Dao hơn. Lần trước bà đã tha cho cô, lần này chắc chắn bà sẽ không để yên cho cô ta tác oai tác quái nữa. Bà Lệ Hoa đứng dậy, đi tới chỗ Quỳnh Dao, bà ta chung tay tát cho cô một cái rõ mạnh. Bà ta lớn tiếng chửi rủa. Có phải mọi chuyện hôm nay là do mày bày ra rồi vu oan cho tao không hả? Mày, con hồ ly tinh đã cướp chồng tao rồi, mà mày lại còn muốn hại tao. Hôm nay, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Bà ta nói xong, liền điên cuồng lao vào đánh Quỳnh Dao. Cô cũng biết bà ta sẽ đánh cô nhiều từ khi bà ta giơ tay định tát cô kia. Thế nhưng Quỳnh Dao không chọn cách né tránh, vì bên cạnh cô biết ông Chung sẽ ra tay bảo vệ cô. Cứ như thế, Quỳnh Dao càng ôm chặt lấy ông Chung, rồi tỏ ra mình vô tội. Cô khóc nấc lên và nói. Bà ơi, em không có bà đừng đánh em nữa. Em không có ai cướp của ai hết bà tha cho em đi. Là tại bà gian díu với người ta nên mới bị mất chồng kia mà. Mày còn dám nói, mày và con chị mày đúng là âm hồn bất tán bà. Tại chúng mày mà tao mới ra nông nỗi này. Bà ơi đừng đánh em nữa mà bà. Quỳnh Dao cố hét lớn lên, và đúng như Quỳnh Dao dự đoán, bà Lệ Hoa vừa tát Quỳnh Dao xong là ông Chung đã ôm cô trọn vào lòng. Bà Lệ Hoa xông vào đánh cô tiếp, nhưng ông đã không để tình, liền thẳng tay đẩy mạnh bà Hoa ra. Vô tình, bà không đề phòng, cũng không nghĩ ông Chung lại ra tay với bà nhẫn tâm đến thế, nên bà ta bị ngã xuống sàn. Mong bà đập mạnh xuống, trong bụng bực ra một cái gì đó đau đớn, và tiếp theo đó là một dòng máu đỏ bên dưới trực tiếp chảy ra.

Em biết chuyện của Quỳnh Hoa rồi à? Quỳnh Dao trả lời thật ngắn gọn. Chính vì biết nên tôi mới tìm cách về nhà này. Em! Nếu ông không muốn mọi tội ác của ông bị phanh phui cho cả làng biết, thì hãy nghe lời của tôi. Quỳnh Dao lần này gần như không giả vờ lấy lòng ông Chung nữa, mà cô chuyển sang uy hiếp ông Chung. Còn ông Chung đã biết được mình mắc phải sai lầm lớn, nên đành im lặng, nghe theo lời của Quỳnh Dao nói. Vào đêm hôm đó, ông nhanh chóng cho người mang bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy lên trên ngọn núi. Chuyến đi đó, cả làng cùng người nhà ông Chung, cả Quỳnh Dao và Hùng cũng có mặt, biết được chuyện tày trời cho bà Lệ Hoa gây ra. Dân làng ai ai cũng đều oán hận. Cũng vì lòng hờn ghen ích kỷ của bà mà bao gia đình đã tan nát, người thân họ chết không toàn thây. Thế nên mặc kệ bà Hoa sức khỏe đang yếu ớt, mặc kệ hai người đó gian sinh thề thốt sẽ sửa sai ra sao, thì không một ai trong dân làng đồng ý sẽ tha thứ cho họ cả. Cuối cùng cũng lên tới ngọn núi, nơi mà quanh năm cây cối bao trùm, nơi lòng người lạnh lẽo đã từng giết đi người chị của mình. Bất chợt Quỳnh Dao không kìm được lòng, cô đi tới cửa hang rồi quỳ rạp xuống, sau đó gào khóc tức tưởi. Chị ơi, cuối cùng em cũng báo được thù cho chị rồi. Chị yên lòng nhắm mắt nha chị, kẻ ác sẽ được đền tội. Trong giây lát, mọi người ai cũng chung tay đẩy mạnh cửa hang. Vì đồng lòng, lại số đông, gồm lại nên một lúc sau, tảng đá cũng được đẩy lệch sang một bên. Cửa hang mở ra, Quỳnh Dao liền nhào vào trong. Cô muốn đi vào đó tìm chị của mình. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giờ đây mọi chuyện đã phơi bày, cô muốn đem xác chị mình về nhà an táng, để thân xác chị được yên. Thế nhưng Quỳnh Dao vừa vào trong cửa hang, thì đằng sau cô, Hùng đã đưa tay điếu cô ngăn lại. Khi mà nhìn vào trong hang, vô tình anh cảm nhận được có người đang đi ra. Giọng anh trầm thấp. Khoan đã Quỳnh Dao, em nhìn trong hang kìa. Quỳnh Dao dừng bước, cô nhìn lại Hùng rồi ngỡ ngàng nhìn vào cửa hang một lần nữa. Trong phút chốc, thời gian như ngưng động trở lại, Quỳnh Dao như không thể tin vào mắt mình. Khi mà trong hang đang có một người đi ra, quần áo rách nát, tóc tai rối bù, gương mặt thì như bị hủy hoại gần hết. Những ai đang có mặt nơi này nhìn người đó từ trong hang đi ra cũng đều bị một phen dọa cho kinh sợ. Có người sợ quá liền chạy đi mất dạng. Chỉ có Quỳnh Dao, Hùng, ông Chung và mấy người nữa là đứng yên tại chỗ. Trong lòng cũng sợ, nhưng ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ khi mà người đó vừa đi ra đã đứng ngay trước mặt Quỳnh Dao, giọng nghẹn ngào lên tiếng. Quỳnh Dao, là chị đây. Quỳnh Dao đứng im bất động, khóe mắt túa ra từng giọt nước mắt vui mừng. Tuy rằng người trước mắt gương mặt đã hoàn toàn biến dạng, nhưng cô nhận ra giọng nói của chị mình. Chị cô vẫn còn sống, chị cô chưa chết. Cô vừa cười vừa khóc, vừa nhào đến ôm chặt lấy chị mà khóc òa. Mặc kệ chị mình giờ đây có ra sao, cô cũng không quan tâm đến. Cô chỉ cần chị của cô mà thôi. Hai chị em của cô trùng phùng, họ ôm lấy nhau khóc nức nở, làm cho tất cả mọi người, ai cũng cảm động. Chỉ có bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy là biểu hiện sự ganh ghét ra mặt. Đến giờ phút này, bà Lệ Hoa vẫn không chấp nhận người bà ghét lại gặp giận may đến thế. Bà căm phẫn khi nhìn thấy Quỳnh Hoa và Quỳnh Dao. Cũng tại sự xuất hiện của chị em nhà này mà cuộc đời của bà bị rơi vào địa ngục. Bà mất chồng, mất con, còn bị người đời cười nhạo là tại bọn họ, tại bọn họ. Hai chị em ôm nhau một lúc thì buông ra. Lúc này Quỳnh Dao mới kể lại mọi chuyện về hành trình sinh tồn của cô trong cái hang này. Cô nói lúc cô bị đẩy vào hang, cô bị ngất nên lâu lắm mới tỉnh lại. Mà cũng may, chắc thấy cô xấu nên con mãng xà chê không ăn thịt cô. Vừa nói, Quỳnh Hoa vừa buồn cười. Đến khi cô tỉnh lại, cô gào khóc kêu đến khan cả cổ, cũng không có ai nghe thấy. Cuối cùng cô đành bất lực, phó mặc cho số phận. Cũng may, trong hang này không tuyệt đường sinh sống của cô.

là sao? Quỳnh Dao ngập ngừng, hai bàn tay cấu xé mãi với nhau. Cuối cùng cô cũng đành nói. Mà là em sợ gần anh rồi, em sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn. Nói xong, Quỳnh Dao đỏ cả mặt vì ngại ngùng. Còn Minh Hùng mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng cũng nghe được những lời nói yêu thương từ miệng của Quỳnh Dao thốt ra. Ngay lập tức, anh đưa tay kéo mạnh Quỳnh Dao vào lòng. Mặc kệ cho nơi này là cánh đồng ruộng rộng lớn, người qua kẻ lại rất nhiều, họ còn đang đứng lại nhìn anh và cô. Nhưng anh mặc kệ, bây giờ anh chỉ biết nơi này có anh và Quỳnh Dao. Khẽ ôm Dao thật chặt, anh bày tỏ lòng mình cho cô thấu hiểu. Anh cũng yêu em. Yêu em lâu lắm rồi mà anh không dám nói. Quỳnh Dao, anh Hùng yêu em. Quỳnh Dao nghe xong câu này, tim cô càng đập thật mạnh. Cô vui lắm, tuy nhiên cũng rất đỗi ngạc nhiên. Anh yêu em có thật không? Chẳng phải người anh yêu là chị Quỳnh Hoa sao? Hùng lúc này nhìn cô giải thích. Từ trước, anh cứ nghĩ là anh yêu Quỳnh Hoa vì hai chị em giống nhau lắm nên anh ngộ nhận. Sau này chị em đi rồi, hàng ngày tiếp xúc với em nhiều, từ tính cách tới lời ăn tiếng nói của em, anh mới hiểu ra người ở trong tim anh là em chứ không phải ai khác. Quỳnh Dao xúc động không nói thành lời. Lại thấy mọi người đứng trên bờ đang nhìn cô và anh nên Quỳnh Dao xấu hổ, cũng chỉ biết vùi đầu vào lòng anh rồi lý nhí đáp lại. Em cũng yêu anh từ lâu lắm rồi, nhưng cứ nghĩ anh yêu chị em nên em không dám nói vì em sợ nghe câu từ chối của anh. Thế bây giờ anh nói anh yêu em thì em sao? Em không từ chối nữa đâu. Hùng mỉm cười, nụ cười dưới cái nắng gay gắt nhưng tràn đầy hạnh phúc. Trên bờ, mọi người nhìn hai đứa trẻ tỏ tình, ai ai cũng vui lây. Tiếp đó là một tràng vỗ tay thật giòn giả. Ngay lập tức, dưới sự chứng kiến của mọi người, Hùng không ngần ngại vòng tay lần nữa ôm chặt lấy Quỳnh Dao, rồi cả hai đứng im, đối diện nhìn nhau trong hạnh phúc, khẽ nhắm nghiền mắt. Dưới cái nắng trên đầu, giữa không gian thênh thang, rộng lớn, cả hai người họ môi chạm môi tình tứ, trao nhau một nụ hôn thật lãng mạn. Nơi này không có phồn hoa rực rỡ, chỉ có bình yên, cùng hai trái tim chân thành, hòa nhịp, yêu thương. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Rước Vợ, được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.